Chú ý Thà Châu tuổi đã hơi lớn, sau khi học xong tu thân dưỡng tính, cũng biết cách giấu tài. Thời trẻ, hắn thường xuyên cãi vã ầm ĩ, nhưng sau khi rời quốc tử giám, mỗi người đều có con đường riêng của mình, ít khi mang chuyện đó để trong lòng. Chú ý Thà Châu không có cơ hội rời khỏi Huyền Kinh, vì vậy gia nhập Ngự Lâm Quân. Hắn là một đội trưởng nhỏ của đội tuần thành, chức vụ không cao, nhưng thỉnh thoảng lại có một vị công chúa mời hắn đến Hoàng hậu nương nương để ăn cơm. Người có nghe nói không? Hoa Cận ngồi sát lại gần, với vẻ mặt thần bí nhìn chằm chằm vào chú ý Thà Châu. Chú ý Thà Châu nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Nghe nói, mấy hôm nữa Ngự Lâm Quân sẽ tổ chức luận võ. Ta đã đăng ký rồi, không phải chuyện này. Hoa Cận lắc đầu nhưng sau đó lại hơi ngạc nhiên. Sao còn thi đấu? Năm ngoái chẳng phải đã thi rồi sao? Chỉ là làm một năm một lần thôi mà. Năm ngoái ta xếp thứ ba, năm nay có thể giành được thứ nhất. Chú ý Thà Châu đáp, ngươi hỏi ta chuyện gì vậy? À đúng rồi, Hoa Cận lại hỏi, ngươi có biết Quan Trạng Nguyên không? Chính là người đứng đầu khóa thi. Ta biết, chú ý Thà Châu đáp, lúc thi đỉnh chúng ta đứng ngoài cửa nhìn thấy hắn đi ra ngoài. Sao vậy? Hắn có đẹp trai không? Hoa Cận đột nhiên hỏi một câu như vậy. Chú ý Thà Châu nhắm mắt lại, suy nghĩ rồi đáp, hắn hoàn toàn là một người rất trắng, chỉ thiếu chút khí thế dương cương. À, Hoa Cận cười một cách quái dị, trách không được gì. Chú ý Thà Châu hỏi lại, ngươi quan tâm đến chuyện hắn đẹp trai hay không làm gì? Hoa Cận ngẩng đầu cười, ta nghe nói thôi, vị Quan Trạng Nguyên kia, có chuyện với Long Dương, là người đồng tính. Trách không được ngươi nói hắn trắng nõn, yếu đuối vậy, Long Dương, đồng tính. Chú ý Thà Châu cảm thấy rất kỳ lạ, những văn nhân tài tử này. Thật là, Hoa Cận nhìn thấy sắc mặt của hắn, trêu ghẹo nói, hơn nữa còn có người nói, Trạng Nguyên loại người yếu đuối, trắng nõn này lại thích ngươi loại võ sinh cao gầy, nắng cháy, hắn có thể thích ngươi không? Chú ý Thà Châu đột nhiên đứng yên, trầm mặc không nói, không núp nhích. Hoa Cận quay đầu nhìn hắn vài lần, sao vậy? Chú ý Thà Châu bất động, biểu cảm sâu xa nói, người sao lại kết luận, ta nhất định là thích nữ tử. Hoa Cận bật cười, như thể nghe được một câu chuyện quá hoang đường. Ngươi, ha ha ha, nàng cười đến mức cơ bụng nhói lên, nhưng chú ý Thà Châu không cười. Vẫn nhìn nàng một cách nghiêm túc, Hoa Cận đột nhiên cảm thấy hoang mang. Ngươi sẽ không thật sự tin vậy chứ? Chú ý Thà Châu nhìn nàng thấy nàng tin là thật. Hắn nhăn mặt, rồi cuối cùng nở một nụ cười. Ai biết được, ta đâu có kết hôn, nhưng cũng không thể chắc chắn được. Không được thích nam tử. Dựa vào cái gì, bệ hạ còn không quản. Ngươi mặc kệ, ta lại muốn xen vào. Hoa Cận dương nanh múa vút đuổi theo chú ý Thà Châu, giống như muốn bắt được hắn trong tay. Không phải bản công chúa cùng ngươi không xong. Không xong thì không xong. Chú ý Thà Châu không thèm để ý đến nàng, giọng khô khốc uy hiếp. Đã nhiều năm như vậy, không kém nửa đời sau, trên thành cung, một bóng người dừng lại, rồi nét mặt tươi cười như hoa. Chậm rãi đi theo, Ngự Lâm Quân luận võ được tổ chức đúng hạn. Chú ý Thà Châu liên tiếp chiến thắng, đối thủ này đến đối thủ khác, thế như trẻ tre, cuối cùng đứng trên đài diễn võ cao nhất. Ngày hôm đó có rất nhiều người tham dự, không chỉ có tướng quân võ tướng, mà còn có quan văn đại thần. Chú ý Thà Châu thậm chí còn thấy Trạng Nguyên cười ha hả trong đám đông, hắn đùa giỡn bên cạnh, rất nhiều người, không để lại dấu vết và cũng chẳng phí sức. Chú ý Thà Châu không ghét hắn, không phải không thích đám nhỏ văn, chỉ là không thích người này. Khi luận võ bắt đầu, khán đài trở nên im lặng. Chú ý Thà Châu ở một góc khuất, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn chớp mắt cười ra hiệu, cố lên. Chú ý Thà Châu nhẹ nhàng thở ra, cũng nhấc lên một hơi, vì hắn vẫn chưa nói với nàng rằng người thắng trong trận luận võ Ngự Lâm Quân lần này sẽ phải rời đi Huyền Kinh, dẫn theo một nhóm lính mới để bình định chiến loạn ở phía nam Chu Quốc. Đi lần này có lẽ sẽ là rất nhiều năm. A, à, Tiểu Ninh Tử, giọng nói của đối thủ cuối cùng vang lên từ trên đài. Đó là một người lực lưỡng, mạnh mẽ và thô kệch, mặt chữ điền, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của chú ý Thà Châu, phải thống lĩnh của Ngự Lâm Quân. Không được thì xuống đi, năm ngoái đã không thắng, năm nay còn đến. Phải thống lĩnh rõ ràng rất quen thuộc với chú ý Thà Châu, một mặt chế nhạo và trêu ghẹo, mỗi năm đều ném mưa xuống, như làm vẽ mặt mũi tiểu tướng quân này thì sao? Quản tốt chính mình đi, phải thống lĩnh, ngươi cái tay chân bụng về này, tranh cái gì với ta? Chú ý Thà Châu chế giễu lại, không bằng ở lại Huyền Kinh dưỡng lão, cũng không phải ra chiến trường bị dọa cho mất mặt gần chết. Phải thống lĩnh cười thu tết, tiểu tử thúi, miệng vẫn không tha ai. Một lát sau, hắn tiếp tục, nhưng cũng nói thật, ngươi còn trẻ, không cần phải đi phía trước sớm như vậy, ta làm người cô gia quả nhân, lẫy trên chiến trường cũng không sao. Ngươi không được. Mặt chữ điền hán tử cũng nhận ra người sau lưng chú ý Thà Châu, hoặc có thể nói, trong Ngự Lâm Quân, ai mà không biết mối quan hệ giữa hai người này, ngươi cũng bỏ được cô phụ à? Để người khác nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng lại gặp phải sét đánh. Chú ý Thà Châu im lặng một hồi rồi lắc đầu, cười mắng. Đi đi, Mình quang côn thì cưới vợ đi, đừng kéo theo những chuyện vô dụng này. Mà chữ Yền Hán Tử bất đắc dĩ, trận luận võ chính thức bắt đầu, hai người hiểu rõ, vì vậy cuộc đấu không thể giằng co thêm. Cuộc tỉ thí này rất kịch liệt, hai bên không nhường nhau một bước, giống như đồng lưu thực sự đánh nhau. Sân đấu yên lặng trở lại, nhưng thực tế chỉ có hai người trên đài là rõ ràng nhất, họ không muốn thua. Họ đều muốn giữ cơ hội chiến đấu, muốn lưu lại tại Huyền Kinh Thành, vì đó là cơ hội sống sót. Cuối cùng, chú ý Thà Châu trẻ tuổi đã thắng, đánh bại được người đàn ông mặt chữ Điền. Cả hai ngã xuống đài đấu, người đàn ông mặt chữ Điền bị đá xuống dưới, rơi xuống đất trước. Rất nhiều người đều chứng kiến cảnh tượng này, nhưng kết quả cuối cùng lại được coi là hòa. Người nhất định phải đi Nam Cảnh sao, ta thắng, nên như vậy. Nhưng người cũng có thể ở lại Huyền Kinh, cưới công chúa Ấu Hơi, con đường còn rất nhiều, sau này mọi chuyện có thể tính sau. Tổng thống Lĩnh nói, ngươi suy nghĩ kỹ đi, đây là ý của bệ hạ. Công chúa cũng biết chuyện này nếu như nàng không muốn thả ngươi đi. Chú ý Thà Châu đáp, ta cũng có thể đi. Đúng vậy, ngươi có thể đi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng làm vậy, chúng ta hy vọng. Chú ý Thà Châu rời khỏi Ngự Lâm Quân Viện, trở lại trong cung. Hoàng thành rất rộng, nhưng hắn lại rất dễ dàng tìm thấy nàng, có thể là vì nàng luôn chờ hắn, biết rõ nơi nào có thể đợi được hắn. Hoa Cận ngồi trong lương đình, cúi đầu trên bàn, mơ mơ màng loay hoay với nước trà. Nàng viết vài chữ, nhưng không hài lòng nên lại lau đi. Chữ viết chồng chéo lên nhau, mờ mịt và khó nhìn. Chú ý Thà Châu bước vào đình, Hoa Cận ngậm lên, nháy mắt nhìn hắn. Là thứ nhất sao? Có thể là, cũng có thể không phải. Chú ý Thà Châu trả lời, bọn họ không muốn ta rời khỏi Huyền Kinh. À, Hoa Cận nhíu mày. Tại sao? Họ không muốn sao? Chú ý Thà Châu suy nghĩ, rồi nhìn nàng hỏi. Ngươi biết ta sẽ rời khỏi Huyền Kinh, đi Nam Cảnh sao? Ta biết chứ. Hoa Cận đáp vô tội, nháy mắt nói. Ta đã biết từ lâu rồi. Chú ý Thà Châu ngạc nhiên. Rất sớm. Là bao lâu rồi? Ngay khi ngươi báo danh, ta đã biết. Vậy ngươi giả vờ không biết sao? Hoa Cận lại nằm sấp lên bàn mít miệng. Ngươi không nói, mà cũng không hỏi ta. Chú ý Thà Châu càng bối rối. Vậy sao ngươi vẫn ủng hộ ta? Hoa Cận không nhìn hắn, chỉ thì thầm. Chú ý Thà Châu là một con trâu, đã quyết định phương hướng rồi thì chẳng thể kéo lại được. Ngươi muốn đi thì đi, ta sẽ đợi ngươi ở Huyền Kinh, chỉ là đừng để quá lâu. Chú ý Thà Châu im lặng, rồi vươn tay nhẹ nhàng vạch lên mặt Hoa Cận. Nhìn vào đôi mắt sáng trong của nàng, vạn nhất, ta không phải thứ nhất, ngươi là thứ nhất, chú ý Thà Châu vĩnh viễn là thứ nhất. Mặc kệ lúc nào, ta sẽ luôn chọn ngươi, ngươi có thể hỏi ta lần lượt, ta sẽ lần lượt trả lời ngươi. Chú ý Thà Châu rời khỏi Huyền Kinh, theo quân đội tiến về phương Nam để dẹp yên chiến loạn. Hắn nghĩ rằng chuyến đi này có thể sẽ kéo dài, nhưng không ngờ rằng những sự kiện phát sinh trong Huyền Kinh lại nhiều đến vậy. Đại Chu Vương Triều ở phương Nam rất rộng lớn, có những dãy núi nối nhau trùng điệp và những khu rừng cổ thụ dày đặc. Quân đội đóng quân ở một tòa thành cổ hoang vắng, trong thành chỉ còn lại những người già tóc bạc và những đứa trẻ thơ ngây. Những người này bị bỏ quên trong thành cổ, chỉ còn lại những ký ức về tuổi thơ vô tư. Thành này thiếu vắng người trưởng thành, vì vậy toàn cảnh tòa thành trở nên rất lạc lõng. Sau khi tìm hiểu tình hình, chú ý Thà Châu mới biết rằng tất cả thanh niên và trung niên trong thành đều đã bị gọi nhập ngũ. Đại Chu và quốc gia bên kia núi đã xảy ra xung đột. Ban đầu hai bên giằng co, sau đó chiến sự bùng phát. Hiện nay hai quân chính thức giao chiến. Lửa chiến tranh đã lan rộng khắp toàn bộ vùng Nam. Quốc gia bên kia núi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trang bị đầy đủ, hành quân nhanh nhắn và rõ ràng. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã chiếm được hai quận của Đại Chu. Tuy nhiên, họ không hề cướp bóc, mà chia quân chú đóng, ổn định trật tự, bảo vệ dân chúng trong khu vực, không để xảy ra việc cướp bóc tài sản hay tàn sát dân lành. Chú ý Thà Châu trầm ngâm, trong danh trướng, trung niên tướng quân càng thêm nghiêm trọng, bày tỏ sự lo lắng. Tất cả mọi người đều nhận thức rõ một điều. Đây không phải là một cuộc xung đột ngẫu nhiên, mà là một cuộc xâm lược có kế hoạch từ trước, có thể sẽ biến thành một cuộc chiến tranh toàn quốc. Quốc gia bên kia núi rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tiến công. Ý các ngươi thế nào? Trung niên tướng quân hỏi với giọng trầm, nhìn mọi người trong danh trướng. Một quan văn đi theo lên tiếng, cho rằng đối phương không hề xâm lược trắng trợn, không giết hại dân chúng, nên có thể có cơ hội đàm phán hòa bình. Cũng có một quan võ nóng nảy lớn tiếng, cho rằng quân địch đã đến tận cửa nhà, sao lại còn đàm phán hòa bình? Nên vứt bỏ ý định đó đi. Hai bên tranh cãi không ngừng. Một bên nhìn thấy vấn đề là tình hình kinh tế tài chính, chiến tranh sẽ làm khổ dân, khiến cuộc sống bách tính khó khăn. Bên kia lại cho rằng quốc gia bị xâm phạm, không thể để mất mặt, phải chiến đấu bảo vệ biên giới. Trung niên tướng quân không nói gì, cuối cùng đuổi tất cả ra ngoài, chỉ để lại chú ý Thà Châu và bản thân mình trong danh trướng. Chú ý Thà Châu thật ra không có quyền lực gì, chỉ là đứng ngoài quan sát. Nhưng khi tướng quân hỏi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Chú ý Thà Châu trả lời, ta thấy nếu không có tác dụng thì tướng quân này cũng chẳng thể làm gì. Trung niên tướng quân ngạc nhiên nhìn hắn, vậy làm sao mới có tác dụng? phải xem quốc gia bên kia nghĩ thế nào, phải xem Huyền Kinh Thành nghĩ thế nào. Chú ý Thà Châu đáp, chú ý Thà Châu nói, nếu bọn họ thật sự muốn đánh, chúng ta chỉ có thể cùng họ đối đầu đến cùng, thắng bại sẽ quyết định tại Huyền Kinh Thành và ngọn núi kia. Trung niên tướng quân cười nhẹ, chỉ có thể đợi như thế sao? Cũng không nhất định. Chú ý Thà Châu đột nhiên híp mắt lại, nghiêng đầu nói với tướng quân, nếu núi không đến, chúng ta có thể qua đó. Bọn họ đã có thể thắng, chúng ta cũng có thể thắng, công khai đánh nhau, chưa rõ tình hình địch, lén lút vẫn là tốt nhất. Tướng quân nhìn về phía những dãy núi xa xa, rồi hỏi lén lút, vậy có thể đánh không? Nghe cho kỹ, chú ý Thà Châu rất có lý nói. Binh pháp là mưu lược, thủ đoạn không có cao thấp, thắng bại mới là mấu chốt. Tướng quân đồng ý với chú ý Thà Châu. Hắn hỏi, ai sẽ đi? Chú ý Thà Châu đáp, ta đi. Chú ý Thà Châu chỉ mang theo vài trăm người, thay áo vải để giấu tung tích, hòa vào rừng sâu. Họ vừa thăm dò vừa hành quân, trèo đèo lội suối, đến được mọn núi bên kia. Đây là một quốc gia rộng lớn. Dù bị dãy núi ngăn cách nhưng vẫn giáp với biên giới Chu Triều. Chú ý Thà Châu dẫn theo vài trăm người vào trong quốc gia lớn này. Hắn thẩm thấu vào, sau đó bắt giữ một số quân lính đóng giữ, thẩm vấn và thu được nhiều thông tin hữu ích. Đương nhiên, nhóm người này rất nhanh bị phát hiện. Chú ý Thà Châu quyết định không che giấu nữa. Họ đốt hai kho lúa lớn, cướp một chuồng ngựa và làm loạn tại quốc gia Bắc Vực. Ngựa hoang chạy tứ tung. Tại một số chiến tuyến biên giới bị rối loạn, khi quân đội vây bắt tới, nhóm người này lại như một kỳ tích mà tản ra. Bọn họ đã chạy đi. Những quân quan sắc mặt khó coi khi nghe câu hỏi, đoán là bọn họ đã trốn đi, nhưng sự thật lại không phải vậy. Chú ý Thà Châu và nhóm người không hề chạy về phía Chu Quốc, mà đã ngụy trang kỹ lưỡng, lén lút tiến vào quốc gia nội địa này. Trên thảo nguyên quốc gia này có rất nhiều bộ lạc và vương hầu, chú ý Thà Châu không rõ. Quốc gia của mình còn chưa thống nhất, sao lại phải vất vả đi về phía Chu Quốc? Hắn không hiểu những người dân chăn nuôi này nghĩ gì, nhưng đã thu thập được nhiều tin tức, rồi lén trở về Chu Quốc. Trước khi rời đi, chú ý Thà Châu có thể bắt vài vương công quý tộc để đem về. Nhưng hắn không làm thế, bởi vì tình hình hai nước lúc này chưa đến mức phải vạch mặt đối đầu sinh tử. Chính trị là thứ có thể thay đổi trong chớp mắt, hôm nay có thể là đối đầu, ngày mai lại có thể là đối đàm. Bắt tay giảng hòa. Nhưng sự thật chứng minh, Hoàng đế Đại Chu, vị bệ hạ kia, tính tình không tốt lắm. Một bức thư mỏng từ Huyền Kinh Thành được đưa đến doanh trướng ở Nam Cảnh, lời ít nhưng ý lại nhiều. Hắn không cần đàm phán, cứ tiếp tục chiến đấu. Chiến tranh từ đó bùng phát. Chú ý Thà Châu đã chứng kiến và trải qua cuộc chiến khốc liệt. Bọn họ từ Nam Cảnh đánh tới đỉnh núi kia, nhưng lại bị liên quân từ Thảo Nguyên phản công mãnh liệt, đẩy lùi trở lại. Vòng vèo, liên tiếp tiến lùi. Hàng nghìn chiến sĩ hy sinh, thân xác chất đống trên dãy núi. Chú ý Thà Châu và thổ hạ của mình đã lên núi hơn 20 lần, số binh lính ít nhất cũng 200-300 người, nhiều nhất lên tới 5.000. Chú ý Thà Châu dẫn quân từ dãy núi liên tục tấn công vào vùng đất của nước láng giềng, một lần còn nhìn thấy được hình dáng của đô thành nước đó. Tù binh vô số, hầu hết là quý tộc và hoàng thất. Chú ý Thà Châu và quân của hắn trong cuộc chiến này đã nổi danh khắp nơi, không khác gì gió thổi, tiếng vang khắp trời cao. Thiếu niên tướng quân qua những trận chiến đẫm máu và khói lửa đã biến hóa thành một con người khác. Thời gian trôi qua, năm này qua năm khác, từ Huyền Kinh Thành truyền đến rất nhiều tin tức. Ví dụ như Dương gia bị tịch thu tài sản, triều đình thanh trừng quan lại, hay như một công chúa gả cho Trạng Nguyên. Chú ý Thà Châu lặng lẽ nghe tất cả, nhưng suốt quãng thời gian đó, hắn không hề thể hiện quá nhiều cảm xúc. Giết người không chút do dự, trong lòng không hề có cảm giác. Hắn chưa về Huyền Kinh, quay lưng với Chu Quốc, dẫn theo quân lính. Một đường tấn công vào đô thành của nước láng giềng, toàn thân đẫm máu, giống như một vị ma thần. Hắn hỏi chủ tướng quân, khi nào ta có thể về Huyền Kinh? Chủ tướng quân không vội vã trả lời như trước. Lần này ông đưa ra một ngày cụ thể. Bệ hạ chỉ dụ, bảo ngươi quay về Huyền Kinh, dẫn theo quân lính, nhưng không được rêu rào. Chú ý Thà Châu nhận được tin, hiểu được lý do. Cố Lão tướng quân sau khi hoàn thành cuộc bắc phạt, tiêu diệt các thành của Man tộc, đã dẫn quân Tây Bắc tiến vào Nam Cảnh. Không lâu sau, thái tử cũng sẽ dẫn quân từ Huyền Kinh đến đây. Ba quân sẽ hội tụ, trèo núi diệt quốc. Chú ý Thà Châu rời đi, dẫn theo thủ hạ và binh lính, trở về Huyền Kinh. Trước khi đi, họ gặp Cố Lão tướng quân và đội quân của ông đang chuyển lương thảo. Chú ý Thà Châu cưỡi hắc mã, thấy một trung niên ngũ trưởng mặt mày hồng hào, dẫn theo đám tân binh, rất náo nhiệt khi đi qua. Hắn cảm thấy ngũ trưởng này có chút quen mắt, nhưng suy nghĩ mãi không nhớ ra là ai, rồi quay đầu đi mà không để tâm nữa. Chú ý Thà Châu trở về Huyền Kinh Thành, không ai biết về chuyện này. Lão hoàng đế đã giấu tất cả những quân sĩ dày dạn kinh nghiệm, những người đã trải qua bao nhiêu chiến trường đẫm máu, và một góc trong hoàng thành, chờ đợi, đến khi có một nhóm người tạo phản. Quả thật, lão hoàng đế đã chờ được. Quan Trạng Nguyên, với âm mưu phản loạn, mang theo Lục hoàng tử, người còn nhỏ tuổi, dẫn quân đội bao vây hoàng thành, muốn ép lão hoàng đế thoái vị. Những suy nghĩ đó thật sự ngây thơ và ngu xuẩn. Các văn nhân thường như vậy sao? Chú ý Thà Châu rửa sạch vết máu trên người, thay một bộ giáp đen nhẹ, rồi dẫn người của mình ngăn chặn trước mặt quan Trạng Nguyên. Quân địch đông, ta ít, nhưng không sao, chú ý Thà Châu và những lão binh phía sau đã quá quen với loại tình huống này. Một đám tạp nham lao lên, cầm đao chém loạn xạ. Chú ý Thà Châu cầm thanh đao cũ, một nhát chém chết một tên phản loạn, một nhát nữa giết một tên cướp. Hắn có thể nghe thấy tiếng người ngã xuống, đổ vào vũng máu, không thể đứng lên nổi nữa. Chú ý Thà Châu không để tâm, tay cầm đao đã mỏi. Nhưng trong đám người, chỉ cần nhìn thấy gương mặt thối của quan Trạng Nguyên, hắn lại có thêm sức lực. Cuối cùng, chú ý Thà Châu giết sạch tất cả bọn chúng, chỉ còn lại quan Trạng Nguyên và Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử mặt mũi tái mét, bị một đao của chú ý Thà Châu đập ngất, không rõ là do bị đánh hay do sợ hãi mà ngất đi. Tiểu tướng quân và quan Trạng Nguyên đối diện nhìn nhau, máu đầy đất, chảy thành sông. Quan Trạng Nguyên đã ngoài 30, bước vào tuổi trung niên, còn tiểu tướng quân chỉ mới 20 mấy, phong độ hào hoa, đầy nhiệt huyết. Không ai có thể mãi mãi trẻ, nhưng sẽ luôn có những người đang ở tuổi trẻ. Thời đại của Trạng Nguyên cũ ở Huyền Kinh đã kết thúc, và tiểu tướng quân nhận dây thừng, đè quan Trạng Nguyên xuống đất, trói chặt hắn lại. Chỉ có hai lần như vậy mà đã muốn tạo phản à? Chú ý Thà Châu cười nhạo, hắn vốn không thích người này, miệng lại luôn nói những lời không đáng nghe. Quan Trạng Nguyên mặt dán xuống đất trong miệng đầy máu của người khác, nhưng hắn vẫn cười, cười mà không sợ hãi. Cái tôi đạt được là nhờ may mắn, còn mất đi là do số mệnh. Người như ngươi không có đầu óc thì làm sao có thể hiểu được chuyện gì? Chú ý Thà Châu nói, rõ ràng hắn không sợ chết, nhưng vẫn mạnh miệng. Chú ý Thà Châu không kiên nhẫn với hắn, nắm ngay gáy quan Trạng Nguyên, một đao đập hắn ngất đi. Ngoài hoàng thành, tiếng bước chân ồn ào, Hình Bộ Thị Lan dẫn theo một đội ngự lâm quân đến thu dọn tàn cuộc. Chú ý Thà Châu giao hai tên sống cho Hình Bộ, rồi vứt thanh đao xuống, cơ thể mệt mỏi kiệt sức đi vào thâm cung. Hắn có thể tìm thấy nàng, giống như những lần trước đây, nhưng không biết liệu mình có làm nàng sợ hãi vì thân thể đầy máu này không. Chú ý Thà Châu không biết, nhưng hắn cũng không quan tâm. Vườn hoa trong lương đình chỉ có một bóng người gầy gò nằm sấp trên bàn. Mặc cho chuyện tạo phản lớn như vậy, nàng vẫn chẳng mang về mặt như thể chuyện không liên quan đến mình. Nàng ngủ. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện trong lương đình có thêm một người, cả người đầy máu, khiến Hoa Cận giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét. Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra người ấy là ai? Là Mơ Sao. Hoa Cận nhíu mày, cầm chén trà ném về phía người trong mơ, muốn đuổi hắn đi. Chú ý Thà Châu đưa tay ra, nhưng không nhận lấy, để chén trà rơi xuống đất. Hắn hơi mệt, bất đắc dĩ mỉm cười. Sao vậy? Lúc không gặp tính tình lại lớn như vậy à? Hoa Cận ngẩn người, ánh mắt trở nên buồn bã, rồi bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào hắn. Ta đã nói rồi, nếu người muốn quay lại thì không phải ta tạo phản. Chú ý Thà Châu dừng lại một chút, không nói gì. Hoa Cận nhìn hắn, càng lúc càng tức giận, môi dưới run run. Nàng giận hắn vì nhiều năm không quay lại, và cũng giận mình vì không tranh giành được gì. Nhưng ta không dám. Hoa Cận ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ uất ức, nhỏ giọng nói, ta không có can đảm này, Tam Tỷ và nàng Phó Mã muốn ép ta gia nhập bọn họ, còn ép ta cho phụ hoàng hạ độc. Ta không dám, quá dọa người. Chú ý Thà Châu bật cười, vươn tay xoa đầu nàng. Vậy Tam Tỷ của ngươi thật sự không hiểu ngươi, Hoa Cận nào có can đảm này. Từ nhỏ đã sợ, Cúc Tử dám lên lớp, còn không dám ngủ trộm, bọn họ quá đáng mà. Hoa Cận cảm thấy lời này chẳng ích gì, liền hất tay chú ý Thà Châu ra, không vui nhìn hắn, kéo căng khuôn mặt hỏi, ngươi về đây làm gì? Chú ý Thà Châu suy nghĩ một lát, rồi nói, niên kỷ cũng không còn nhỏ, về Huyền Kinh kết hôn. Hoa Cận ngẩn người, nhanh chóng chớp mắt vài cái. Cùng ai? Còn chưa biết. Chú ý Thà Châu giả vờ lắc đầu, lơ đáng, liếc nhìn nàng rồi nghiêm túc hỏi, ngươi có rảnh không? Có rảnh. Thành thân, đúng. Hoa Cận nghe vậy, không thể giấu được sự vui mừng, mắt cong lên, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Gần đây khá nhàn. Chú ý Thà Châu, a, à, một tiếng, lúc nào nhàn, nửa đời sau. Vậy thật là trùng hợp. Vượt qua mấy ngày trời nắng chang chang, Huyền Kinh thành cuối cùng cũng bắt đầu mưa. Bầu trời âm u, mù mịt, người đi đường vội vàng bước đi. Chú ý Thà Châu nghe nói, việc thẩm vấn Trạng Nguyên của Hình Bộ tiến hành rất thuận lợi, không gặp khó khăn gì, người tạo phản kia nhanh chóng bị lộ. Có chút mâu thuẫn, Trạng Nguyên này lại là một kẻ nhát gan, giống như một đứa hèn nhát, có thể chết, nhưng không thể chịu đựng quá đau đớn. Chú ý Thà Châu thì khác. Hắn không tò mò vì sao Trạng Nguyên lại đột nhiên tạo phản. Hắn cũng không quan tâm, trên thế giới này có quá nhiều người đầu óc không bình thường, gặp vài người như vậy cũng chẳng có gì lạ. Lão Hoàng đế đã ra lệnh cho chú ý Thà Châu, đưa một khẩu dụ, đi Hình Bộ để dẫn Trạng Nguyên lên đường. Tội tạo phản có thể bị xử chém đầu cả gia đình. Nhưng Trạng Nguyên Phó Mã vốn là cô gia quả nhân, hắn chỉ có người thân duy nhất là Tam Công Chúa, dù sao cũng không thể giết đến gia đình của hắn được. Chưa đợi lâu, họ đã tùy tiện chọn một ngày đem hắn xử hắn. Chú ý Thà Châu nhận chỉ thị đi đến Hình Bộ, Vương Thị Lang dẫn đường mở cửa cho hắn. Vừa đi, Vương Thị Lang còn thông báo một sự kiện. Trạng Nguyên có vẻ như điên rồi, hôm qua hắn đột nhiên phát điên. Chú ý Thả Châu nhíu mày, có chút bất ngờ. Sao hỏa này không phải thường nói rằng có thể làm vua thì cũng có thể thua như một kẻ tội đồ, chịu chết bình thản sao? Sao đến lúc sắp chết rồi lại không giữ được một chút kiêu ngạo và thể diện nào nữa? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sau ấy, việc thất bại trong cuộc tạo phản lại kích thích hắn hơn? Phương Thị Lang thật sự có kể lại một sự kiện. Đêm qua, Dương Thám Hoa đã sai người đưa một tờ giấy đến hình bộ cho Trạng Nguyên. Hắn cũng nhìn qua nội dung trên tờ giấy, không thấy gì lạ, chỉ đưa nó vào trong lao. Nhưng khi Trạng Nguyên nhìn thấy tờ giấy, hắn đột nhiên ngẩn người tại chỗ, sắc mặt thay đổi, tinh thần mất kiểm soát và nổi điên. Hắn gào lên, ta là hoàng đế, không thể giết ta. Mọi thứ đều lộn xộn, đến giờ vẫn chưa khôi phục bình thường. Chú ý Thả Châu không hiểu, cũng không nghĩ thông được mối liên hệ, liền mang theo đào vào phòng giam, dù giả vờ ngây ngô cũng vô dụng, hắn vẫn phải chết. Trạng Nguyên thật sự điên rồi, tóc tai bù xù giống như bị ma ám, hắn nói một đống mê sảng không đâu. Cuộc chiến này đã kéo dài mấy vạn năm, xây dưa thành lưới, chém không đứt không giải quyết được. Ngươi không thể giết ta, không phải mãi mãi cũng không tới được kết thúc. Là ta giết ta, là ta lừa dối ta. Hoàng đế là ta, ngươi là ta. Dương Tuyền Lão Tú Tài, Thượng Thư, Thị Lăng, còn thiếu, còn ba người nữa, ta không tìm được, 10 người. Nhất định phải có 10 người, còn ai nữa? Không phải đối thủ. Trạng Nguyên đột nhiên cứng người lại, mặt mũi đầy khủng hoảng, tự lẩm bẩm, không phải đối thủ, thiếu một người. Trong 10 người chúng ta có một kẻ giả, 9 người thật, một người giả, nó giấu ở trong chúng ta. Nhìn xem chúng ta tự giết nhau, nó không nên xuất hiện trong cuộc chiến này. Ngươi không thể giết ta, ta không thể giết ta. Chú ý Thả Châu im lặng không nói, trong mắt có sự hoang mang, nhưng chủ yếu vẫn là lạnh lùng. Hắn nâng đao lên, chém chết Trạng Nguyên đang nói những lời điên rồ, không cho hắn tiếp tục, nổi điên. Máu me đầm đìa, thi thể rơi xuống đất. Chú ý Thả Châu nhìn vào tờ sổ, vạch bỏ tên của Trạng Nguyên. Hàn Phi Thành. Hắn rời khỏi phòng giam, ngước nhìn bầu trời nặng nề với đám mây đen, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Liệu có thật sự có người không sợ chết không? Trừ khi, hắn không phải là chính hắn. Tôi là một lão nho sinh. Lúc nhỏ thì không già, nhưng khi đã già thì không nhỏ nữa. Tôi muốn nói, chức quan không nhỏ. Thực ra, rất nhiều người không biết cuộc đời mình bắt đầu từ đâu, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Có người nói quá trình quan trọng, phải có đầy đủ sắc thái, có người lại nói kết quả quan trọng, phải có ý nghĩa đến cuối cùng. Nhưng từ nhỏ tôi đã cảm thấy, những thứ ấy không quan trọng lắm. Quá trình chỉ là con đường dẫn đến kết quả, còn kết quả chính là một con đường chết. Bạn có thể đi thật cẩn thận, từng bước một như đi trên băng mỏng, cũng có thể đi hoang dại, vung tay múa chân. Dù sao chỉ cần không sợ rơi vào hầm băng thì cứ thế mà đi. Vậy thì sống còn điều gì quan trọng nhất? Tôi đã từng ngồi xổm ở cửa thôn thật lâu, cuối cùng vẫn bị lão cha nắm cổ kéo về nhà ăn cơm. Nhét đầy cái bụng là quan trọng nhất, lấy vợ là quan trọng nhất, sinh con là quan trọng nhất. Đây là đáp án cho cuộc đời của lão cha tôi. Người đàn ông cầu thả, ông ấy làm được hai điều đầu tiên, nhưng điều thứ ba thì ông thất bại hoàn toàn. Mẹ tôi bị ông ấy bán đi, và những mùa khô dài dằng dặc, khi nông dân đói khát đến chết, ông ấy đã bán mẹ tôi cho một phú thương ở huyện Kinh Thành. Mẹ ra đi hôm đó, mặt mũi đầy mệt mỏi, không một lời oán trách, không một tiếng khóc, chỉ ôm tôi thật chặt và cười rất nhẹ nhàng. Tôi hỏi mẹ khi nào thì về, bà chỉ ôm tôi thật chặt và không kiềm được nước mắt, nhưng không dám để tiếng khóc thoát ra. Người nghèo khóc cũng phải kiềm chế, không thể để âm thanh vang lên quá lớn. Phú thương để lại một túi tiền, đủ để tôi và lão cha sống qua mấy năm hạn hán. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu quá nhiều lời mắng chửi, chỉ vào mũi lão cha mà nói. Ngươi là đồ ngu xuẩn, ông đúng là ngu xuẩn. Đã muốn bán người sao không bán tôi đi? Nếu thế hai vợ chồng có thể sống chung, sinh thêm con, gia đình hoàn chỉnh. Tôi cũng có thể sống trong nhà phú thương ở Huyền Kinh, hưởng thụ cuộc sống của một gia đình giàu có. Thế là đôi bên đều có lợi, mọi người đều tốt, nhưng lão cha tôi có lý do riêng. Ông muốn nối dõi tông đường, con trai quan trọng hơn vợ. Vợ có thể vứt bỏ rồi lấy vợ khác, nhưng huyết mạch thì không thể để đứt. Đúng là nghèo mà còn giữ được những quan niệm cũ. Nhà tôi đâu phải vương thất quý tộc mà phải quan tâm đến huyết mạch đến vách mạch. Đệ, thật sự là nghèo đến mức khổ rồi. Mặc dù đầu óc lão cha không sáng suốt, nhưng ông có sức mạnh của riêng mình. Qua một năm hạ, ông dùng tiền của phú thương mua thêm hai mảnh đất. Mỗi ngày ông làm việc vất vả trên ba mảnh đất hoang, bốn mùa đều cạm cụi, đều tắt mặt tối. Một mình ông, miệng vẫn lẩm bẩm trong ruộng, cuộc sống dần dần khá hơn. Kiếm ít tiền rồi lấy được vợ mới. Lão cha tôi, cái kẻ ngu xuẩn, chỉ có những ước mơ ngu xuẩn. Nối dõi tông đường, nuôi con trai rồi lấy vợ. Cả đời ông chỉ sống vì mục tiêu ấy, cam chịu gian khổ làm lụng vất vả, chỉ mong có đủ tiền để mua lấy một gia đình trọn vẹn. Nhưng điều khiến ta vui vẻ là, hắn có tiền nhưng lại không có lấy vợ. bán vợ, danh tiếng đã lan truyền rồi, còn ai dám gả cho hắn. Ta cười rất lớn, vui vẻ không thể kiềm chế. Lão nông không nói gì, chỉ siết chặt chiếc túi tiền của mình như thể không cam lòng. Sau khi lớn lên, ta rời khỏi làng, muốn đến Huyền Kinh Thành. Từ nhỏ, ta đã không có thiện cảm gì với lão nông, hắn cũng không thể làm gì ta, chỉ ngồi dưới mái hiên, buồn bực suốt một đêm, cuối cùng chỉ đưa cho ta một chiếc túi tiền. Ăn cơm, ở lại, dùng tiền, ta nhìn chiếc túi tiền, cười hỏi hắn, đây là bán mẹ ta lấy tiền à? Hắn sửng sốt, không nói gì, Huyền Kinh Thành rất tốt, rất phồn hoa, không ai nhận ra ta. Ta không nghĩ về làng, cũng không có ý quay lại nhìn lão nông kia. Hắn có thể tự lấy vợ mới, sinh con đi tìm người khác nối dõi tông đường. Ta sống sót tại Huyền Kinh Thành, ta đọc sách, dù không nhiều, nhưng đủ để tìm được một công việc nhỏ ở tửu lâu, làm việc chạy tin tức, bao ăn bao ở, không có tiền công, nhưng cũng vui vẻ, sống cuộc đời tự do. Đây là một nơi mới, ta có thể ở đây sống qua ngày, bắt đầu lại cuộc đời mình. Lúc đó, ta chỉ cần không quay lại nơi cũ là tốt rồi. Nhưng một ngày, một phong thư từ lão Sơn thôn gửi đến, là người lão nông nhờ cửa thôn vương người thọt viết thay, trả cho hắn nửa quan tiền. Hắn không biết chữ, viết lằng ngoằng vài câu hỏi thăm ta ở Huyền Kinh Thành làm gì, có đủ tiền không. Ta cười, vò thư lại thành một cục, ném vào chậu than trong tử lâu để sưởi ấm. Nhưng sau đó, lão nông vẫn tiếp tục nhờ vương người thọt viết thư. Hắn không chắc liệu thư có đến được Huyền Kinh, nhưng vẫn kiên quyết viết đi viết lại, mỗi phong thư kèm thêm nửa quan tiền. Có vẻ như trong 2 năm qua, hắn kiếm được chút vốn liếng, không biết có lấy được vợ mới hay không. Vợ mới, ta nhớ đến khuôn mặt cứng nhắc, cố chấp của lão nông. Vì hắn vẫn kiên trì viết thư cho ta, nên ta cũng quyết định hồi âm. Ta nói không có tiền để dùng, nếu cần thì bảo hắn gửi thêm cho ta. Thư ngừng lại, lão nông không viết thư trong suốt 1 tháng. Ta cũng không biết khi đó mình cảm thấy thế nào, là bất đắc dĩ hay là lạnh lùng, đùa cợt. Nhưng sau 1 tháng, thư và túi tiền lại được gửi đến. Lão nông nói hắn không yên tâm, nhờ thôn trưởng tìm một người trong huyện để đưa tiền tới Huyền Kinh Thành. Túi tiền không nhẹ, đối với một làng xa xôi như lão Sơn thôn mà nói, đây là một số tiền không nhỏ. Vì vậy, với số tiền này, ta là lão nông đôi khi vẫn giữ liên lạc. Hắn sẽ tiếp tục viết những dòng lải nhải, nói về mùa màng, về thu hoạch và cả hôn sự của những người trẻ trong thôn. Mỗi lần ta hồi âm, số chữ không quá 10 chữ, toàn là đòi tiền, vẫn là phải tiền. Ta lừa hắn, nói là ta đang ở Huyền Kinh Thành đọc sách, chuẩn bị thi công danh, làm quan. Lão nông không biết gì nhiều, chỉ hiểu làm quan là chuyện lớn. Hắn thẳng lưng, mặt mũi sáng sủa, khoác lác ở đầu thôn, một túi lại một túi đưa tiền cho ta. Tin nhắn cứ liên tục gửi đến, kéo dài chừng 3 năm. 3 năm sau, tiền mới bắt đầu thưa dần, có lẽ lão nông đã nhận ra, làm quan chẳng phải chuyện dễ dàng. Tại Huyền Kinh Thành, từ lâu không thiếu những vị ngồi trong hành lang là các thiết thư tiên sinh. Họ phần lớn là những văn nhân thất bại trong khoa cử, nay ngồi giảng chuyện xưa, kể những câu chuyện kỳ lạ và ly kỳ cho khách uống rượu nghe. Tửu lâu cung cấp chỗ ăn ở, mỗi tháng còn cấp một ít tiền. Ta theo một vị thư sinh trung niên, hắn kể chuyện cho khách, còn ta bưng trà rót nước, thu dọn chén bát rượu thừa. Tửu lâu là nơi rất khó giữ bí mật, vì rất nhiều người biết nơi này. Ngươi có thể nghe đủ loại chuyện kỳ quái, từ vương hầu công tước đến những câu chuyện ma quái, dị kỳ. Thấm dần theo thời gian, ta nhớ rất nhiều câu chuyện thú vị, trong đầu nảy sinh một ý tưởng mơ hồ. Có lẽ ta có thể tự viết ra những câu chuyện, viết về vương công quý tộc, về những người bình dân uống rượu, ai cũng thích đọc chuyện xưa, rồi bán cho các thuyết thư tiên sinh để kiếm chút tiền. Trong tử lâu, thuyết thư tiên sinh đồng ý ủng hộ ta, vì hắn cũng không muốn ngày nào cũng phải nghĩ ra chuyện mới. Tiên sinh còn có một viên khảo thủ công danh, mặc dù hắn đã 10 năm không thi cử. Mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán, có vẻ như ta có thiên phú trong việc viết sách. Khách uống rượu, ai cũng thích nghe những câu chuyện mới mẻ. Chúng truyền miệng rộng rãi, khiến cho từ lâu càng ngày càng đông khách. Chập tối, khách đến nghe chuyện cũng ngày càng nhiều. Thuyết thư tiên sinh là người duy nhất tốt bụng mà ta gặp trong cuộc đời. Sau mỗi lần kể chuyện, ông đều đưa cho ta một túi tiền. Túi tiền rất nặng, nặng đến mức ta không thể không cảm nhận được. Ông nói rằng nếu tích đủ 10 túi tiền, ta có thể mua một căn nhà nhỏ ở Huyền Kinh Thành. Tiểu tử, vậy là ngươi cũng có một nơi để sống yên ổn. Khoảng thời gian đó là lúc ta vui vẻ nhất trong cuộc đời. Ta đi trên phố, luôn muốn mua sắm mọi thứ, nhưng cuối cùng lại không nỡ chi tiêu. Sau đó, khi ta tích đủ tiền, tiên sinh giúp ta mua một căn viện nhỏ gần nhà ông. Tiên sinh không có việc gì thì lại tìm ta ra ngoài uống rượu, rồi đêm đến dạo chơi Huyền Kinh, giống như những con chim, con thú kiếm ăn vậy. Một ngày vào lúc chập tối, ta đưa tiên sinh về nhà ông. Đến cửa sân, ta gặp một người, người này mang đến một phong thư dày và một túi tiền rất lớn. Đã lâu rồi ta không nhận được tin như thế. Lần trước lão nông gửi tin đến Huyền Kinh cũng đã là mấy tháng trước. Tôi không nhớ rõ trong thư viết gì, chỉ nhớ rằng lá thư ấy mang theo một túi tiền. Sau đó, lão nông không gửi thêm thư nữa. Ngược lại, Tôi lại thường xuyên hồi âm, sai người mang thư về trong lạp. Mỗi lần chỉ cần tôi viết một lá thư trả lời, vài ngày sau lại có một lá thư và một túi tiền được đưa đến Huyền Kinh. Trong 3 năm, chuyện này xảy ra nhiều lần, rất ít khi kéo dài. Nhưng mấy tháng trước, thư từ đột ngột dừng lại. Những lá thư tôi gửi đi không có phản hồi, lão nông như thể đã quên đi chuyện này. Cũng không rõ liệu có phải là cố ý hay không. Cho đến hôm nay, người đưa tin mang thư đến tay tôi. Khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu, có chút không rõ ràng. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm xúc phức tạp khó tả. Tôi đột nhiên ngây người, đầu óc trống rỗng. Một khả năng mơ hồ hiện lên, lá thư trong tay tôi cảm thấy nặng nề, như thể không thể nâng nổi. Người đưa tin từ trong xe ngựa mang ra một đống đồ, trong đó có một túi tiền căm phòng. Người đây là ý gì? Tôi cảm thấy cổ họng hơi đau, giọng nói cũng có chút lạ lẫm. Người đưa tin mang đồ đặt tại cửa, rồi nói với tôi. Nén bi thương. Hai từ này đột ngột xuất hiện trước mắt, khiến tôi không kịp phản ứng lão nông đã đi rồi. Hắn chết ở ngôi làng trong núi, nhờ người đem mọi thứ hắn tích cóp được mang đến Huyền Kinh. Sao lại cho tôi? Cảm giác này quá đột ngột. Tôi ngồi lặng im một lúc lâu, đầu óc vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sau khi đưa tiễn người mang tin, tôi đóng cửa lại, nhìn thấy đồ đạc lộn xộn trong sân. Những thứ đó tôi rất quen mắt, chúng từng ở cùng tôi khi còn bé trong thôn. Giờ đây lại được đưa tới Huyền Kinh. Hắn chết, lão trai chết rồi. Tôi không cảm thấy quá đau buồn, chỉ là thân thể mệt mỏi, tôi chống tay ngồi xuống thềm đá lạnh giá. Vì sao cuối cùng lại muốn đem hết đồ đạc giao cho tôi? Tôi suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi cười một cách vô thanh vô thức. Hẳn là đến cuối cùng, hắn cũng không lấy được vợ. Bao nhiêu năm qua, ở trên núi, chẳng ai chịu gả cho hắn. Cuối cùng, vẫn là một người đàn ông cô độc. Cô độc. Quả nhiên, mùa thu đến, lá cây rụng từ ngoài tường bay vào, mang theo chút hơi lạnh. Tôi phủi tay, đứng dậy, bắt đầu chuyển đồ đạc từ sân vào nhà, những thứ không cần dùng thì xếp vào kho. Nhưng bất ngờ, cuối cùng những đồ đạc trong kho lại không có bao nhiêu thứ. Sau khi thu dọn xong, trong sân chỉ còn lại một cái bao tải cũ, là nơi lão nông cất tiền, theo thói quen của dân làng, thường giấu tiền trong những vật dụng bỏ đi để tránh bị trộm. Dù có bị trộm, cũng khó mà phát hiện ra. Tôi kéo túi tiền vào phòng, giải dây gai buộc rất chặt. Trong túi tiền là những đồng tiền lẻ, bạc vụn, còn khá nhiều. Đây là tất cả những gì lão nông đã tích cóp suốt cả đời. Ta đưa tay vào trong túi tiền, lật đi lật lại. Ngón tay chạm phải một vật gì đó mỏng manh, giống như một tờ giấy nhăn nheo. Là ngân phiếu sao? Trên núi không có nhà ngân hàng, ta rút tờ giấy ra từ túi tiền, chỉ là một tờ giấy vàng cũ kỹ, trên đó viết những chữ cong vẹo rất khó đọc, thậm chí không thể nhìn rõ là viết gì, có vẻ như là lão nông viết, có lẽ là di thư. Ta tiếp tục mở ra, lại tìm thêm vài tờ giấy tương tự. Những tờ giấy này đều viết những chữ giống nhau, như thể lão nông đã viết đi viết lại nhiều lần, nhưng vì ngại ngùng, đến chết vẫn không dám đưa ra. Tại sao không nhờ vương người thọt giúp hắn viết dùm? Hắn rõ ràng không biết chữ, lại cố gắng viết lén. Ta cười lão nông, lấy những tờ giấy bỏ lại trên bàn, rồi cẩn thận soi dưới ngọn nến. Chỉ một lát sau, ta bỗng dưng sững sờ, không thể cười nổi nữa. Thuận Nhi, ngươi ở Huyền Kinh Thành, có thể đem mẹ ngươi về không? Thuận Nhi, có thể đem ta, mẹ ngươi về không? Cha có tiền. Hắn không viết lão bà, mà chỉ viết mẹ ngươi. Hắn chỉ muốn cưới một người vợ, và cả đời này chỉ yêu một người. Đến chết, hắn vẫn không thể thoát ra khỏi cái trí nhớ về Nam Hạn hắn ấy. Cả đêm, phòng vẫn yên tĩnh, ngọn nến cháy hết, người trên ghế vẫn không động đậy, ngồi suốt cả đêm. Nỗi đau của ta là 3 năm thư. Lão nông trong những lá thư đầu tiên nói chuyện dài dòng về nhà cửa, hỏi thăm ta ở Huyền Kinh Thành sống thế nào. Còn ta chỉ viết về tiền bạc và công việc. Dù hắn có nhận được những lá thư cuối cùng, thì hắn cũng chỉ biết rằng cuộc sống của ta ở Huyền Kinh Thành không tốt. Nhưng tất cả những gì lão nông có thể làm được, đó là một việc cuối cùng. Ta muốn tham gia khoa khảo, thi cử để làm quan. Thuyết thư tiên sinh có vẻ ngạc nhiên, vì ta đã lớn tuổi, bây giờ mới nghĩ đến khoa khảo là quá muộn và không hợp lý. Nhưng ta có lý do của mình. Ta đã nói với người, đến Huyền Kinh Thành thi khoa khảo làm quan, hắn đã thổi châu đi. Ta không thể để hắn thất vọng, không thể để người khác cười chê. Tiên sinh hình như đã hiểu, rồi đồng ý giúp ta tiến cử, giúp ta vào học tại thư viện. Mùa xuân qua đi, thu đến. Nhanh chóng đã nhiều năm trôi qua, ta tham gia nhiều lần khoa khảo, thi rớt, lên bảng hay không đều đã trải qua. Cảnh tượng thi cử với rất nhiều thí sinh đến đi, ta nhìn thấy họ đạt đậu, cũng nhìn thấy họ ra về trong cô đơn. Một năm nào đó đầu xuân, thuyết thư tiên sinh cũng rời đi, hắn uống rượu quá nhiều, một hôm ngã xuống sông, sáng hôm sau thi thể nổi lên mới được vớt lên. Ta nhận trách nhiệm quản lý tử lâu của tiên sinh, và theo nguyện vọng của hắn khi còn sống, đã xây một tòa thuyền lâu trên sông. Vào ngày thi hội ít bảng, có rất nhiều văn nhân tài tử uống say trong lâu, trong lúc say xỉn, gã sai vặt chạy lên thuyền thông báo danh sách những người đỗ. Trong thuyền vang lên một tiếng hô lớn, một thiếu niên tướng mạo không có gì nổi bật đứng dưới mái hiên. Nắm chặt lan can, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài thuyền, hướng về phía Huyền Kinh. Hắn như là người thứ ba, còn ta là người thứ hai. Hắn còn trẻ, ta đã già. Mà lại, trong hoàng cung những đường đi qua thi đình, thực sự là mẹ nhà hắn rất dài. Ta làm văn thần ở hộ bộ, sau này quen biết thượng thư, rồi bị điều chuyển đến hình bộ. Thượng thư của hình bộ là một ông lão suốt ngày ngủ gật, ngủ một cái là như chết. Ông ta cũng rất giỏi giả vờ chết. Việc Trạng Nguyên tạo phản ta đã biết. Có thể nói, ta biết chuyện này từ rất sớm, còn hơn cả đa số người. Thượng thư hình bộ bảo ta chú ý đến Trạng Nguyên, còn có một người mà ta để ý hơn cả là Vương Thị Lam. Thật ra không ai biết, Vương Thị Lam cũng là quan viên của dòng họ Dương, nhưng vì ông ta không qua lại với Dương gia, nên không bị người ta điều tra ra. Trạng Nguyên chết trong lao, đầu bị cố tướng quân chém đứt. Mấy năm sau, Đại Chu cùng nước láng giềng xảy ra chiến tranh diệt quốc. Cố tướng quân đi phương Nam, cùng lão tướng quân lật ngược cả núi, bình định bộ lạc, hủy diệt nước láng giềng. Tướng quân trẻ tuổi dẫn quân trở về, cùng công chúa tổ chức lễ cưới tại Huyền Kinh Thành, ta và Vương Thị Lang đều được mời tham gia. Thị Lang uống nhiều, mặt đỏ như gấc, trên miệng chạy ra ngoài cửa ói tới ói lui. Các quan viên hình bộ ngồi quanh bàn lớn tiếng cười Thị Lang uống rượu kém. Ta đứng dậy ra ngoài hóng gió, rồi thấy Vương Thị Lang, ánh mắt rất sáng, đang ngồi dưới một gốc cây, nhìn đám kiến bò loạn xung quanh. Đám kiến cứ đụng vào nhau, cái này theo sát cái kia, quấn thành vòng tròn, như thể không thể tìm ra hướng đi của mình, chỉ biết quay vòng vòng xuống dưới. Cho đến khi mệt chết, Phương Thị Lang lắc đầu, nói rằng những con kiến này không thông minh. Ta cũng nhìn một lúc, rồi chú ý đến một con kiến có chút khác biệt. Nó gãy một chân, miệng ngậm vật nặng, rất vất vả đi theo phía trước, cố gắng theo những con kiến khác. Tất cả chúng đều là con kiến, chúng đều xoay vòng. Tại sao lại có con kiến này khổ sở nhất, mệt mỏi nhất? Ngươi nói cái này có lý không? Ta hỏi Vương Thị Lang, hắn ngẩn người, vãi vãi đầu, không nói gì. Ta nhổ một ngụm mùi rượu, rồi vung bình rượu lên trời, đi chết đi, lão thiên gia, người cũng uống nhiều sao. Huyền Kinh Thành căn bản chẳng có một người buôn thôn cô phú thương nào, hồ sơ của hình bộ Chu Quốc, chỉ có những vụ lừa bán người ra ngoài biên giới vào đất hoang. Đó là nơi đau khổ, không ai có thể sống sót trở về. Cả đời làm nô lệ, chết rồi cũng không được yên nghỉ, không có lá rụng về cây, chỉ có sự phiêu bạt suốt đời như lục bình. Được mẹ hắn ăn mày mẹn rồi sao? Vì sao cả đời này phải khổ như vậy? Lão nho này quả thật uống nhiều, không biết sao mà lại đem bình rượu nệ lên trời thế này. Vương Thông U lắc đầu, yên lặng lùi lại một bước, tránh cho bình rượu rơi xuống, rồi nện vào đầu mình. Hôm nay là ngày vui lớn của Huyền Kinh Thành, công chúa gả cho tướng quân, quan lại đủ mọi cấp bậc đều uống rượu. Không ai muốn say khướt mất hết lý trí, nhưng rượu vẫn cứ liên tục được rót. Vương Thông U vốn từ trước đến nay không giỏi chịu rượu. Hắn lặng lẽ giả vờ nôn ra ngoài, thực ra hắn không định quay lại nữa. Mình chỉ là một thị lang nhỏ, trong viện toàn là những lão già từ nhị phẩm trở lên, cứ hễ gặp là lại bị ép rót rượu, ai mà không chịu nổi cơ chứ. Choà, vò rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Vương Thông U vẫy tay với đám người đứng ngoài hẻm nhỏ. Một nhóm nhân viên của hình bộ bước tới, làm theo lệnh của Vương Thị Lang, khiêng lão nho say khướt lên xe ngựa, đưa về nhà cho tôi. Vương Thông U dặn dò, tửu lâu lớn nhất bên sông Huyền Kinh chính là nhà hắn, thằng nhỏ này rất giàu có. Xe ngựa đi rồi, chỉ còn lại Vương Thông U đứng dưới cây. Sau khi đã tham dự tiệc cưới, trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn trong thành Huyền Kinh sáng rực, hoàng hôn cùng những ngọn đèn của các nhà hòa vào nhau tạo thành một bức tranh rộn rã, náo nhiệt và ấm áp tham thầy. Dọc đường phố, người đi lại tấp nập. Góc phố có quan sai và người hầu, không khí nhộn nhịp, phồn hoa vô cùng. Thảo, Vương Thông U nhìn chằm chằm vào con đường, đột nhiên khẽ mắng một câu. Cái xe ngựa đó là của ta, đưa lão tiểu tử về nhà rồi, còn ta thì phải tự mình đi bộ. Hắn không định quay lại viện nữa, vất vả lắm mới thoát được, làm gì lại quay lại tìm phiền phức. Đi thì cứ đi thôi, coi như ăn xong rồi đi dạo một chút. Vương Thông U duỗi người, từ từ bước đi, không có mục đích rõ ràng, hòa vào đám đông. Kể từ khi vào làm ở hình bộ, Vương Thông U đã lâu lắm không có cảm giác như thế này, đi lang thang trên phố. Lần cuối cùng đi dạo là khi nào chẳng còn nhớ rõ, giờ lại bước đi như vậy. Vương Thông U là người rất có trật tự, rất chú trọng quy củ, luôn tận tâm làm việc, kiềm chế bản thân rất tốt, chưa từng làm việc gì sai trái. Không phải những người trẻ tuổi trong hình bộ đều có ý muốn tham quan. Thế nhưng, vì sao Trúc Thị Lang lại luôn rơi vào tay hắn? Chẳng phải vì hắn có khả năng biết tiến lùi sao? Lão thượng thư trong hình bộ cũng rất yêu thích kiểu người như Vương Thông U, một người trẻ tuổi có năng lực, biết điều chỉnh mọi thứ ổn thỏa. Vậy thì, lão thượng thư còn sống có ích gì nữa? Vì sao ông ta vẫn chưa chết? Vương Thông U không nghĩ ra, trong lòng nghẹn ứ. Cứ thế đi qua lại trên phố, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà lớn hoang vắng. Trên cửa dán một tờ giấy niêm phong đã ố vàng, cửa lớn màu đỏ giờ đã phủ đầy cho bụi, tòa nhà hoang tàn, đổ nát. Vương Thông U cảm giác như thời gian trôi qua chẳng mấy chốc, sự kiện Dương gia bị xét nhà như mới xảy ra mấy ngày trước. Thế nhưng thực tế, đã mười mấy năm trôi qua từ sự việc đó, mười mấy năm rồi. Vương Thông U thở dài, im lặng một lúc, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp. Đã mười mấy năm rồi, sao ta vẫn chưa thăng quan? Bổng lộc thì ngày càng cao, chức vụ và danh tiếng cũng nhiều hơn, nhưng Vương Thông U vẫn chỉ là quan ở hình bộ, vẫn làm việc dưới quyền lão thượng thư. Mặc dù có rất nhiều cơ hội để thăng chức, nhưng những năm qua, mọi cơ hội đều lần lượt tuột khỏi tay hắn. Không chỉ giang hồ, ngay cả trong quan trường, người ta cũng chẳng thể làm chủ được mình. Vương Thông U thở dài, hai tay nhét vào trong tay áo, đi qua sân Dương gia, hướng về một góc vắng vẻ của Huyền Kinh Thành. Hắn không thể ở đây quá lâu, nếu không sẽ bị người có ý đồ hiểu lầm. Dương gia đã bị triệt hạ hoàn toàn, không còn một ai trong dòng họ làm quan. Vương Thông U không muốn bị vướng vào lời đồn thị phi, dù hắn thực sự có lòng tưởng niệm Dương gia. Dù sao, hắn cũng là một phần của Dương gia. Nhưng chỉ cần không ai biết, sẽ không ai phát hiện ra. Chỉ cần không ai biết, Vương Thông U bước nhanh hơn, đi qua con đường nhỏ, tiến đến một tòa tiểu viện vắng vẻ. Tiểu thư lúc còn sống đã ở đây, sinh hoạt cùng Dương Tuyền. Huyền Kinh Thành lớn như vậy, nhưng chỉ có Dương Tuyền mới có thể chăm sóc tốt cho tiểu thư, để Vương Thông U yên tâm. Dương Tuyền là người tốt, nhưng người tốt chưa chắc đã có số mệnh tốt. Có thể nói, phần lớn những người tốt đều không được hưởng phúc. Vương Thông U tự nghĩ mình cũng chẳng phải người tốt. Két, cửa sân mở. Một người đàn ông trung niên, trầm ổn, có vẻ như thư sinh bình thường, bước ra từ trong sân. Dương Tuyền nhìn thấy hắn, Vương Thông U cũng nhìn thấy Dương Tuyền. Hai người đối diện một lúc, rồi Dương Tuyền cười nói, Vương Thị Lang, sao lại gặp nài ở đây? Vương Thông U không có biểu cảm gì, chỉ cười lớn một tiếng, đáp, chỉ là đi dạo một chút, không ngờ lại lạc đường, lại còn có thể gặp được Dương Thám Hoa ở đây. Quả thật là khéo, đây là nhà tôi. Dương Tuyền mấy năm nay đã giản dị và điềm đạm hơn rất nhiều. Khi gặp ai, hắn không nói những lời vô nghĩa hay kiểu cách như trước nữa. Vương Thị Lang, đừng gọi tôi là thám hoa. Mấy năm nay Huyền Kinh có rất nhiều thám hoa. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, tướng mạo lại còn kém một chút. Vương Thông U nhẹ gật đầu, nhưng khi định nói tiếp, lại đột nhiên không biết phải xưng hô thế nào. Không gọi là thám hoa, cũng không gọi là Dương Tuyền, vậy chỉ có thể gọi là chức quan. Vương Thông U hỏi, vẫn ở văn các ai? Dương Tuyền lắc đầu, không có chức vị, không có chức vị. Vương Thông U ngạc nhiên. Là chuyện khi nào? Vài ngày trước đã từ quan rồi. Dương Tuyền vừa cười vừa nói, dự định rời khỏi Huyền Kinh, đi bên ngoài dạo chơi. Vương Thông U dừng lại một chút, nhìn về phía sân trống rỗng sau lưng Dương Tuyền, mơ hồ hiểu ra điều gì. Dương Tuyền cũng không giấu giếm, thản nhiên mà bất đắc dĩ nói, mẫu thân đã già, thọ hết, cũng không có gì đáng buồn. Sinh lão bệnh tử, ai mà không có lúc đến cuối đời. Dương Tuyền nói xong, Vương Thông U cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ nghĩ một lát rồi tùy ý hỏi, ngươi muốn rời khỏi Huyền Kinh, vậy còn cái trạch viện sau lưng ngươi thì sao? Vương Thông U thử dò hỏi, muốn xem Dương Tuyền rốt cuộc nghĩ thế nào, liệu hắn có thực sự rời đi Huyền Kinh một lần không trở lại, hay là chỉ tìm cơ hội thích hợp để quay về. Câu trả lời này có thể được suy đoán qua thái độ của Dương Tuyền đối với cái trạch viện phía sau. Dương Tuyền không nghĩ nhiều, nói, lúc đầu chưa nghĩ ra, thời gian ngắn thế này cũng không tiện bán cho ai khác. Nếu Vương Thị Lang có hứng thú, ta có thể giao cho ngài trước. Nếu ngài sau này muốn quay lại thì cũng không sao, không quay lại thì coi như một món lễ vật nhỏ, để đáp tạ sự chiếu cố của thị lang năm đó. Vương Thông U cười híp mắt, ra vẻ từ chối mà không có chút khách sáo. Một lúc sau Dương Tuyền rời đi, Vương Thông U trong tay cầm một chiếc chìa khóa, nhìn theo bóng dáng của thư sinh trung niên chất phác đang dần dần rời xa. Hắn ban đầu không có ý định quá nhiều vào chuyện này, vì cái trạch viện đó vốn là tài sản của Dương gia, sau lão quản gia chuyển cho Dương Tuyền. Tiểu thư đã qua đời tại gian viện đó, nơi này là nơi tiểu thư từng nghỉ ngơi. Dương Tuyền có thể ở lại đây chăm sóc tiểu thư, nhưng Vương Thông U không muốn ai quấy rầy không gian yên tĩnh của tiểu thư. Bản thân hắn cũng vậy. Gió đêm hơi lạnh, lá rụng lăn lóc. Vương Thông U nhìn chiếc chìa khóa trong tay, đột nhiên ngừng lại một chút. Hắn như thể vừa nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tuyền đang rời đi. Ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, không rõ. Đáp tạ sự chiếu cố, vẫn là vật quy nguyên chủ. Đêm dài, Vương Thông U vẫn chưa trở về phủ. Không biết có phải vì tình cờ gặp Dương Tuyền hay không, mà hắn nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Dương gia hàng năm đều có người ngoài đổi họ thành Dương, giống như Dương Tuyền. Nhưng rất ít người đổi họ Dương sang họ khác. Chí ít, Vương Thông U chỉ biết một người. Chính là hắn, là con riêng, không có danh phận, từ nhỏ đã không thể sống trong Dương gia. Tuy vậy, hắn không đến nỗi tệ, dù là con riêng, không có danh phận, nhưng không thiếu tiền. Hơn nữa, Vương Thông U cũng không chịu thua kém. Không dựa vào Dương gia mà vẫn làm thị lang trong hình bộ. Cứ nói về phân biệt đối xử đi, nhưng có thể nói Dương Tuyền là em gái của Vương Thông U. Dù không gặp mặt nhiều, nhưng vẫn rất tốt. Chỉ là số phận khá khổ, Điều duy nhất ta hối hận là không giết cái trạng nguyên đó trong lao. Vương Thông U buồn bã, thở dài. Nhưng thôi, cũng tốt, đêm này sẽ kết thúc cây chết người sống cũng không thể chết vì tức nước. Đông, thùng thùng. Đông, Vương Thông U gõ cửa, một nhịp ngắn hai nhịp dài. Im lặng một hồi rồi cửa từ bên trong mở ra. Trời đã tối, Vương Thông U bước vào trong đại phủ, không quay lại, cũng không nhìn xem ai mở cửa cho mình. Hắn đi trên con đường dưới chân, làm tốt những việc mình cần làm, thì sẽ có kết quả. Không nhất định là kết quả tốt, nhưng chắc chắn sẽ có kết quả. Vương Thông U đã đến đây nhiều lần, mỗi lần đều là vào thư phòng, mỗi lần đều là hai người. Nhưng trước đây là do chủ nhân trong phủ mời hắn, còn lần này thì chính hắn tự tiện đến. Ở Trung Quốc, tự tiện xông vào nhà dân đã là trọng tội, xông vào phủ quan lớn như thượng thư phủ lại càng là tội lớn. May mắn là không có ai thấy, Vương Thông U liền đi vào. Cửa thư phòng mở ra, một làn gió đêm mát lạnh thổi vào. Dưới ánh nến trong thư phòng, lão nhân đang nằm trên ghế trúc, mắt nhíu lại, từ từ mở một con mắt. Tuổi đã cao, hắn đã quen với việc nhau mắt lại khi nhìn người, kiểu này người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, không biết là hắn đang ngủ hay đã chết. Vương Thị Lang, lão thượng thư hình bộ suy nghĩ một chút, nhớ lại mình tối nay không gọi hắn đến. Ngươi không phải thay hình bộ tham gia tiệc cưới công chúa sao? Vương Thông U đóng cửa lại, nhìn lão nhân ngồi trên ghế trúc, gật đầu, có đi, uống không ít, uống không ít. Nhìn ra được, lão thượng thư gạt đi một nụ cười bất đắc dĩ, mặt đầy nếp nhăn. Đến nhà ta không nhớ sao được. Thượng thư ngài cũng biết tửu lượng của ta. Vương Thông U nói, ta uống rượu, ngài uống trà, ta đều có thể rót cho ngài đến chết. Người đến có ngữ khí không mấy dễ chịu. Lão thượng thư ngẩn ra một chút, hắn cẩn thận quan sát Vương Thông U, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm yên tĩnh. Lão nhân kia dần dần hiểu ra, mắt lé lên một tia sáng. Ngươi đến giết ta sao? Đưa thượng thư đoạn đường. Nào có lão nhân nào không chết? Vì sao? Lão thượng thư nhìn có chút hồ đồ. Chẳng lẽ vì ta biết ngươi là người Dương gia? Ta đâu có nói với ai đâu. Vương Thông U bật cười. Ngươi là không nói với ai, nhưng suốt mười mấy năm qua, ngươi dùng chuyện này để nắm ta trong tay, làm trâu làm ngựa. Hô đến gọi đi. Bao nhiêu lần cơ hội thăng chức, ngươi đều cản lại, làm sao? Ngươi thật sự muốn dựa vào chuyện này ăn ta cả đời sao? Lão thượng thư trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu. Chuyện này đúng là ta không có phúc hậu, nhưng ngươi cũng không có nói với ta ranh giới cuối cùng của ngươi. Lúc đầu chúng ta có thể thương lượng một chút, không thể thương lượng, cũng không có gì để thương lượng. Đã mở cung rồi thì không thể quay đầu. Vương Thông U lạnh lùng nói, thượng thư ngươi cũng biết ta, ta là người rất giảng quy củ. Đã nói giết ngươi thì sẽ giết ngươi. Lão thượng thư nhận mệnh. Hắn biết đêm nay Vương Thông U sẽ xuất hiện ở đây, nhất định có một kế hoạch không thể thất bại. Thừa dịp công chúa đại hôn ban đêm, lén lút vào hình bộ thượng thư phủ giết người. Loại kế hoạch này không ai nghĩ ra. Trước khi chết ta có mấy câu muốn nói. Lão thượng thư nhấp một ngụm trà, có chút lạnh. Ngươi nói đi. Vương Thông U không quan tâm, đêm nay sẽ không có ai đến cứu lão nhân này. Trong Huyền Kinh thành, hắn không phải là người duy nhất phải chết. Lão thượng thư từ ghế đứng dậy, run rẩy chống đỡ thân thể, ngồi xuống bàn đọc sách phía sau. Người già thường hay nghĩ về những việc trong quá khứ. Ta phát hiện những năm này trong Huyền Kinh thành có rất nhiều sự kiện kỳ lạ, nhìn qua không liên quan gì với nhau, nhưng lại có thể nối kết lại với nhau. Vương Thông U thấy lão thượng thư lấy ra một tờ giấy dưới bàn, trên đó có rất nhiều tên người viết đủ kiểu chữ. Có mình, có thượng thư, có trạng nguyên, cũng có cố tướng quân. Ban đầu là trạng nguyên chép Dương gia, sau đó là cố tướng quân giết trạng nguyên, trong đó cũng có phần công lao của ta. Lão thượng thư cười, bây giờ lại đến lượt ngươi giết ta. Ngươi có nghĩ chúng ta giống như cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, một cái ăn một cái hại chết một cái không? Vương Thông U nhíu mày, không rõ lão thượng thư muốn gì. Kẻ giết người sẽ luôn phải chết, ta đêm này chết trong tay ngươi, sau khi ngươi ra khỏi cửa, ngươi cũng sẽ chết trong tay người khác. Lão thượng thư nói, chúng ta đều là một thanh đao, bị người khác nắm trong tay để giết người, đao cùn hoặc không sạch sẽ bị thay thế, đổi sang đao khác. Vương Thông U khẽ nâng mắt, yếu ớt nói, có thể nắm chặt nhiều thanh đao như vậy, chỉ có bệ hạ. Lão thượng thư cười nói, người đoán xem bệ hạ có biết đêm nay người ở đây không, còn người đoán xem, chờ khi ta chết, ai sẽ đến giết ngươi. Vương Thông U trầm mặc, không bị lời lẽ của lão thượng thư làm sao lã, mà nâng cao một chân mày, rồi hỏi lại lão thượng thư một câu. Ta không quan tâm sẽ chết trong tay ai, nhưng ta rất tò mò, trong Dương phủ, ai là người đáng chết? Dương lão thái ra sao? Lão thượng thư nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu, không biết, không xác định. Có thể người đáng chết trong Dương phủ còn sống đấy. Vương Thông U cười nói, người đang nói ta à? Lão thượng thư không đáp, nhưng ngọn nến trước mặt hơi lay động. Trong đầu hai người không hiểu sao lại hiện lên hình bóng một người khác. Dương Tuyền. Vương Thông U nhìn với vẻ kỳ lạ. Hắn đã rời đi Huyền Kinh thành rồi. Lão Thượng Thư hỏi, lúc nào? Đêm nay người đến giết ta. Huyền Kinh Thành đã mở cửa, thả người ra ngoài sao? Lão Thượng Thư lắc đầu, nếu tối nay không có lệnh cấm ra ngoài Phong Thành thì chúng ta đã quá coi thường bệ hạ trong Hoàng Thành rồi. Vương Thông U không nói gì thêm, đứng im suy nghĩ một lúc rồi nói, ta vẫn muốn giết ngươi. Vậy thì động thủ đi, ta sống cũng đủ rồi. Lão Thượng Thư thản nhiên đón nhận cái chết, nhưng trước khi chết vẫn không nhịn được phải nói thêm, có phải mỗi người đều có thời điểm sống đủ không? Hay là chỉ có những kẻ như ta, sống quá lâu mới có cảm giác này? Ta không biết, ta còn trẻ. Vương Thông U lặng lẽ ra tay kết liễu Lão Thượng Thư, lẩm bẩm, dù sao đôi khi cũng thật phiền phức. Hắn giống như đã quen với sự việc này, tay không còn cảm giác mới mẻ nữa. Vương Thông U rời khỏi Thượng Thư Phủ. Huyền Kinh Thành im lìm, đường phố vắng vẻ không một bóng người. Trong đầu Vương Thông U vẫn miên man nhớ lại lời Lão Thượng Thư trước khi chết. Người giết ta, ai sẽ giết người? Vương Thông U vẫn không thể hiểu được câu hỏi này. Cá lớn nuốt cá bé, ai sẽ giết hắn? Và ai sẽ giết Khổ Tướng Quân? Hắn bước đi, đi đến bên bờ sông. Phía bên kia sông, ánh đèn sáng rực của một tiểu lâu chiếu rọi, trong khi chiếc thuyền trên sông cũng đang cập bến. Vương Thông U dừng xe ngựa bên bờ. Kế hoạch ban đầu là thế này: Vương Thông U sẽ không đi đâu vào đêm nay, mà đưa lão nho về tiểu lâu, rồi qua đêm ở đó. Nhưng không ngờ tiểu lâu bốc cháy, lửa bùng lên dữ dội, đốt đỏ cả mặt nước sông. Không biết lão nho có còn ở trong đó hay không. Vương Thông U đứng bên bờ sông, thờ ơ nhìn đám lửa. Hắn nhớ lại một sự kiện, đúng là như mình đã dặn dò, đưa lão nho về nhà. À, vậy thì hắn chắc chắn đã chết rồi. Là ta giết ngươi sao? Người nào sẽ giết ta? Ta giết ai? Ta giết ai? Bệ hạ, đêm qua, ở sông Huyền Kinh, tử lâu đã xảy ra hỏa hoạn. Có 13 người tử vong, hơn 100 người bị thương. Hôm nay, giờ thìn, lửa đã được dập tắt. Những người bị thương đã được đưa đến y quán cứu chữa. Trong Kim Loan Điện, một vị đại thần trung niên mặc cẩm tú quan bào không người đứng, cung kính báo cáo về vụ hỏa hoạn đêm qua. Tại điện rộng lớn, ngoài vị đại thần này, không còn ai khác có mặt. Ngay cả dưới bậc thang, trên long ỷ mỹ lệ cũng không có bóng dáng của hoàng đế Chu Triều. Hoàng đế thậm chí không có mặt trong Kim Loan Điện. Vị trung niên đại thần dường như đã quen với việc diện kiến bệ hạ, theo cách này không cảm thấy gì kỳ lạ, cũng không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Một lúc lâu sau, một lão thái giám đi vào từ cửa hông của Kim Loan Điện. Y đại nhân, bệ hạ đang chờ ngài ở ngự thư phòng. Đi theo ta. Trung niên đại thần không dám thất lệ, vội vàng theo lão thái giám bước nhanh. Hai người bước chân nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã đến trước ngự thư phòng. Lão thái giám thông báo một tiếng, rồi để đại thần tự vào, còn mình đứng canh giữ bên ngoài không nhúc nhích. Y thượng thư cúi đầu, cung kính bước vào ngự thư phòng. Hắn không dám đi quá sâu, chỉ dừng lại ở cửa, nói, bệ hạ, vi thần đến. Ân. Một giọng nói già nua, mệt mỏi từ trong ngự thư phòng truyền ra. Mình châm trà, mình ngồi. Vâng. Y thượng thư không phải lần đầu tiên đến đây, hắn rất thuần thục tìm ấm trà, rót cho mình một ly, rồi ngồi gần ấm trà. Sự đúng chừng mực, không sai chút nào. Liễu Thất chết, có đầu mối gì không? Liễu Thất là tên gọi của hình bộ lão thượng thư trong triều, phần lớn mọi người gọi ông là Liễu lão, chỉ có một số ít mới gọi tên trực tiếp. Y thượng thư cúi đầu, đáp, bẩm bệ hạ, hiện tại vẫn chưa tìm được đầu mối hữu dụng. Đêm qua trong hình bộ thượng thư phủ không có người ngoài xâm nhập. Gia đình và người hầu đều đã được điều tra, không có gì khả nghi. Vậy à? Thanh âm của bệ hạ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nếu không tìm được hung thủ, thì để hắn chết đi, cứ tính là chết vì già yếu. Người già rồi thì phải chết thôi, trà một đêm cũng chỉ để làm ý tứ thôi, không cần phải tìm người chôn cùng. Y thượng thư ngẩn người, sau đó dường như có chút nhận ra điều gì, mồ hôi lạnh bắt đầu tắt ra từ chóp mũi. Nhưng giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ sự khác thường nào, giống như lúc đầu. Bệ hạ nói rất đúng. Trong ngự thư phòng lại yên lặng một lát, rồi lão nhân lại hỏi, chậm nói gì? Y thượng thư phản ứng rất nhanh, trả lời bình tĩnh, bệ hạ đã ra lệnh cho thần điều tra nguyên nhân cái chết của Liễu lão thượng thư. Mọi nghi vấn trong phủ đã được điều tra suốt một đêm, và cuối cùng cũng xác nhận lão thượng thư chết do tuổi già. Đúng. Tấm màn sau bóng người đồng ý. Vị đại thần trung niên bắt đầu thuyết pháp. Lão nhân cũng nhấp một ngụm trà, coi như chuyện này đã được định đoạt. Huyền Kinh sông cháy là ngoài ý muốn hay là có người làm? Y thượng thư suy nghĩ một chút rồi đáp, từ vết tích hiện trường mà xem có vẻ như là một trận ngoài ý muốn. Vậy có người khả nghi không? Ngược lại có một người. Y thượng thư nói, Phương Thị Lam, quan của hình bộ. Xe ngựa của hắn dừng bên bờ sông Huyền Kinh. Hắn nói mình ngủ trong xe ngựa một đêm, đến khi cháy mới thức dậy. Ngủ trong xe ngựa? Lão hoàng đế hạ tay xuống, nhìn về phía đối diện là Y thượng thư. Bẩm bệ hạ, Y thượng thư nói, Phương Thị Lan hôm qua thay mặt hình bộ tham gia tiệc cưới của công chúa và cố tướng quân, uống quá nhiều rượu, đầu óc quay cuồng. Hắn cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Và theo lời quan viên hình bộ, Phương Thị Lan sau khi rời đi đã đưa một vị lão quan văn của hình bộ về nhà. Tiểu lâu trên sông Huyền Kinh là nơi gia nghiệp của quan văn kia. Hắn đưa người về để quan văn vào tiểu lâu, còn mình ngủ trong xe ngựa bên bờ sông. Lão Hàn Đế lắc đầu hỏi, ngươi thấy điều này có hợp lý không? Y thượng thư hiểu ra, thần sẽ trở về cẩn thận điều tra kỹ lưỡng. Trong trường nhiều người chẵn nhìn cũng thấy phiền. Ngoài ngự thư phòng, mưa phùn tí tách rơi xuống. Y thượng thư rời khỏi phòng, bước nhanh ra khỏi hoàng thành. Mây đen kéo xuống, gió thu hiu hắt. Lão hoàng đế nâng tay phải lên, cầm lấy cây bút, đặt giấy lên bàn đọc sách, rồi vạch ra hai cái tên. Huyền Kinh thành hàng năm vẫn có người chết, có người chết vì tai nạn, có người chết vì bệnh cũ, còn có người chết vì cái tên trên tờ giấy này. Dương Ngạo thái sư, Trạng Nguyên, hình bộ thượng thư, rồi đến Vương Thị Lang, tên của họ đều từng xuất hiện trên tờ giấy này, cuối cùng cũng sẽ bị vạch ra. Trên tờ giấy có khoảng 40-50 cái tên, lão hoàng đế sẽ sắp xếp thời gian đặc biệt để những người này chết đi mà không để lại dấu vết, theo ý của ông. Đương nhiên, lão hoàng đế là chủ nhân duy nhất của Huyền Kinh Thành, nên trong lòng ông nghĩ gì, Huyền Kinh Thành sẽ theo đó mà nổi lên những thay đổi. Ông tức là thế, ai ông muốn cho chết, người đó sẽ chết. Ví dụ như Dương Gia Văn Thần, dòng họ truyền thống dưới sự nâng đỡ của hoàng đế đời trước, đã giúp ổn định triều chính, thống lĩnh chính quyền. Thời đại thay đổi, niên hiệu đổi mới, nhưng những trụ cột vững vàng từ triều Chu vẫn còn, lại trở thành trở ngại cho sự phát triển quốc gia. Khi chúng gây hại hơn lợi, Dương Gia không còn lý do để tồn tại nữa. Lão hoàng đế chọn một Trạng Nguyên trẻ tuổi, có phần mưu mô, để diệt tận gốc Dương Gia như một cây đao. Cây đao này rất sắc bén, có dã tâm, lại tự cho mình thông minh, chỉ cần không phải tốn quá nhiều công sức là có thể bẻ gãy. Lão hoàng đế dùng Trạng Nguyên để thúc đẩy cải cách trong nước, cùng thay đổi quan lại, quét sạch mọi thứ, rồi nên thu dọn công cụ. Hình bộ có một số người giỏi việc bẩn thỉu. Một lần trước có một thượng thư và một thị lang. Điều thú vị là hai người này còn cấu kết với nhau, tính toán, giữ lại những mưu kế và chuẩn bị sẵn sàng cho sau này. Quân cờ thật ra không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần đi đúng bước của mình rồi đứng yên đợi ở đó là đủ. Lão hoàng đế nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa phùn đang bay xuống, từ từ từ thở ra một hơi ấm. Huyền Kinh là bàn cờ, Chu Quốc là bàn cờ, thiên hạ cương thổ đều là những đường đen trắng vẽ khắp nơi. Là quân chủ của Chu Triều, lão hoàng đế là người duy nhất có quyền đánh cờ. Mọi người đều là quân cờ trên bàn cờ, nên Dương Gia hay Trạng Nguyên, trong mắt ông không có sự khác biệt gì về bản chất. Cảnh vật trên đỉnh núi chỉ có một người nhìn thấy được, quan sát chúng sinh lâu dài, sẽ vô tình nảy sinh một loại cảm giác thoát ly thế tục, thần tính, thần không yêu thế gian, đó chính là lý do gọi là thần. Sau đó thì sao? Lão hoàng đế nhắm mắt lại, trong đầu thấy rõ rất nhiều cảnh sẽ xảy ra. Hình bộ thị lan sẽ chết, lục bộ sẽ được thanh trừng sạch sẽ, sửa kênh đảo, xây thành trì, trọng chỉnh khoa cử, tuyển chọn hiền tài. Chu Quốc sẽ thịnh vượng, Bắc phạt, Nam chinh, chỉ huy đi Nam, tiêu diệt nước láng giềng, mở rộng cương thổ, người Dương gia, thám hoa, bị giam trong văn cấp mười mấy năm, có thể được sử dụng, thăng lên làm quan văn nhị phẩm. Cố gia tướng quân và lão tướng quân đều là những người am hiểu chinh chiến, thừa kế nghiệp của cha, sát quan võ đầu. Sau đó thì sao? Quân cờ sẽ thay đổi, toàn bộ sẽ thay đổi. Lão hoàng đế tính toán xong việc sẽ xảy ra trong tương lai, mở mắt. Có lẽ vì ông nhìn quá rõ ràng, quá dễ dàng nên những dự đoán về sự nghiệp vĩ đại này không làm ông cảm thấy kích động, thậm chí có phần nhàm chán và buồn tẻ. Giống như đã diễn đi diễn lại hàng trăm ngàn lần, lặp lại như thế hàng ngàn lần. Trên đời này chẳng có thần linh gì cả. Lão hoàng đế chỉ cầm quân cờ, loay hoay điều khiển chúng sinh. Nhưng nếu có những vật khác đâu? Lão hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn trời, sương mù mịt mờ, chậm cũng là quân cờ sao? Dương Tuyền không ra khỏi thành. Đêm qua có lệnh cấm đi lại ban đêm, cổng thành Huyền Kinh bị phong tỏa, không ai được phép ra vào. Lẽ ra, hắn nên trở lại nhảy nhỏ trong viện, hoặc tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Hôm nay đi không được thì ngày mai lại đi, không cần vội vàng. Nhưng Dương Tuyền không làm vậy, hắn chỉ một mình đứng ở cổng thành, kiên nhẫn chờ đến khi trời sáng. Trên đường phố thỉnh thoảng có tiếng hò hét và ồn ào, nghe nói là một chiếc thuyền lâu trên sông Huyền Kinh bị cháy. Một tiểu đội binh lính thủ thành đã được điều đi để dập lửa. Dù xảy ra sự việc lớn như vậy, Dương Tuyền vẫn thờ ơ. Hắn tựa lưng vào bức tường thành, nhìn người qua kẻ lại trên phố, giống như một người ngoài cuộc, ít nói và trầm mặc. Một lão binh thủ thành nhìn thấy hắn có chút kỳ lạ, liền tiến lại gần và hỏi vài câu. Nhóc con, ngươi làm gì thế? Gấp gáp vậy, phải hôm nay ra khỏi thành sao? Các lão binh thủ thành thường này buồn tẻ, họ hay trò chuyện với người qua đường để giết thời gian. Bọn họ không dám làm phiền quan lớn, quý nhân, nhưng nhìn Dương Tuyền, người có vẻ nho nhã, dường như là một thư sinh, lại có vẻ lễ phép, dễ trò chuyện, nên mới chủ động bắt chuyện. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của lão binh, Dương Tuyền không phải kiểu thư sinh như lão tưởng. Hắn có lễ phép, nhưng lại không kiên nhẫn. Ta năm nay 37, gọi ta là nhóc con có vẻ không ổn, phải không? Lão binh nhếch miệng cười, 6 tuổi à? Ta năm nay vừa tròn 62, hơn ngươi 25 năm, sao không thể gọi ngươi một tiếng? Ô ái tử, Dương Tiền quay đầu nhìn lão binh, lạnh lùng đáp, khuyên kinh thủ thành binh nhiều nhất cũng chỉ 55 tuổi, ngài có chắc là nhớ sai không? Lão binh lắc đầu nhìn xung quanh không thấy ai, rồi lại gần nói nhỏ, thật ra ta là người đến thay ca, con trai ta đi uống rượu ở tử lâu, ta trước kia cũng là thủ thành binh, giờ đến thay hắn một đêm. Dương Tiền lại hỏi, không phải là tử lâu ở sông Huyền Kinh bị cháy sao? Lão binh khờ khạo cười, cái đó không được, ta không có tiền làm sao vào được tử lâu lớn như thế. Thế còn ngươi, thư sinh này, sao đêm khuya lại ra ngoài như vậy, có chuyện gì gấp gáp thế? Lão binh lại hỏi lý do Dương Tiền muốn ra khỏi thành. Dương Tiền híp mắt trầm ngâm một lát rồi nói, mẹ ta mất, ta phải về nhà chịu tang, chu triều có quy định như vậy, khi phụ mẫu qua đời nếu con cái là quan lại thì phải về quê giữ đạo hiếu, trước kia là 3 năm, giờ ít nhất cũng phải 1 năm. Tuy nhiên Dương Tiền phụ mẫu đều sống ở Huyền Kinh, từ trước đến nay chưa từng nhắc đến quê quán, vì thế Dương Tiền không cần rời Huyền Kinh để về chịu tang. Lời nói của hắn là giả dối, theo lý mà nói lão binh cũng không thể biết rằng Dương Tiền đang nói thật hay nói dối. Lão binh quả thực không biết, chỉ cúi mặt rất đồng tình nói một câu, nén bi thương. Dương Tiền nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Sáng sớm, ngọn lửa trên sông Huyền Kinh cuối cùng đã được dập tắt, nhưng cánh cửa thành vẫn không mở, nặng nề đóng lại, giống như một chiếc gông xiềng, giam cầm tất cả mọi người trong thành. Dương Tiền hỏi lão binh khi nào có thể mở cửa. Lão binh không biết, chỉ nói rằng phải đợi thêm một chút, phải chờ thư từ trên, bọn họ chỉ là lính gác cổng. Nghe lệnh là xong, Dương Tiền không còn cách nào, đành phải tiếp tục chờ bên cạnh tường. Khi mà trời lên cao, cuối cùng có người từ trong Huyền Kinh thành đi ra. Người này là một quan viên thủ thành, nhìn qua chức tước không nhỏ, sau nửa ngày phong tỏa, cánh cửa thành cuối cùng cũng được mở ra chậm rãi. Lão binh cười với Dương Tuyền, nói giờ có thể đi. Tuy nhiên, Dương Tuyền vừa đi vài bước, lại bị ngăn lại. Sau lưng truyền đến một giọng nói xa lạ, gọi Dương Thám Hoa, khiến Dương Tuyền phải dừng bước. Dương Tuyền quay lại, thấy một lão thái giám với vẻ mặt tươi cười. Lão thái giám bước đi vững vàng, chỉ chốc lát sau đã đến trước mặt Dương Tuyền. Hắn rất nhiệt tình, nắm chặt tay Dương Tuyền. Dương Thám Hoa, vậy mà dễ tìm quá, không phải nghe từ Vương Thị Lan, còn không biết ngày hôm nay lại muốn rời kinh sao? Dương Tuyền chắc chắn rằng mình không quen biết lão thái giám này. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu, cách đây không lâu, lão thái giám này còn đối với một vị nhất phẩm quan lớn, y thượng thư trong hoàng cung, thái độ lãnh đạo, bình thản như nước, sao hôm nay lại nhiệt tình với mình như vậy? Dương Tuyền có chút không thoải mái, miễn cưỡng cười cười, công công này là, lão thái giám có giọng nói hùng hậu, cười rất tươi nói, gọi ta là hộ công đi, ngày thường ta phục vụ bệ hạ trong cung, rất ít giao du với quan viên ngoài hoàng thành. Dương Tiền im lặng, hắn hiểu rõ, cái gọi là hộ công trong hoàng thành có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Hắn càng không hiểu, vì sao một nhân vật lớn như vậy, mà ngày thường khó gặp, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình và còn thân thiết ngăn lại mình như vậy. Hộ công, ngài tin ta có chuyện gì không? Có chuyện, đương nhiên là có. Lão thái giám cười đến híp cả mắt, mà lại là một thiên đại hỷ sự. Phụng hoàng thượng chỉ dụ, Thám Hoa Dương Tiền nhiều năm qua tận hết chức vụ, tu tâm tu thân, mười mấy năm như một ngày vì văn các sáng tác kinh điển, sao chép sách sử, cẩn trọng, khổ cực, có công. Đương nhiệm Dương Tuyền là học sĩ của văn các, ngồi giữ vị trí thủ tịch, chức tước chính nhị phẩm, Dương đại học sĩ, còn không cảm tạ ân điển của bệ hạ. Lúc này, không gian bỗng chốc im lặng, tiếng ồn ào xung quanh cửa thành đột nhiên lặng đi. Dương Tuyền đứng sững tại chỗ, kinh ngạc, đầu óc tựa như trống rỗng, hoàn toàn không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Văn các học sĩ, nhị phẩm quan. Đối với một người như Dương Tuyền, suốt 3 năm qua chỉ ngồi trong văn các chờ đợi, chịu đủ nóng lạnh, công danh chẳng thể nào thăng tiến, vậy mà giờ đây lại không phải thăng chức, mà là dùng từ phi thăng để nói về sự thay đổi này. Một khi đắc đạo, sẽ như bạch nhật phi thăng, như một đống phú quý và số phận như vậy, sao lại đột ngột rơi xuống người mình. Dương Tuyền không hiểu nổi, quay lại nhìn cánh cửa thành đã mở rộng. Cửa thành có một lão binh đứng đó, trông chất phác, vô tri, đứng đó cười khúc khích một cách ngây ngô. Trước mặt lão binh là một lão thái giám, nét mặt ôn hòa, nụ cười như gió xuân, trên trán mang theo vầng vinh quang của miếu đường. Dương Tuyền cảm thấy như mình bị hai lão nhân này kẹp ở giữa cửa thành. Ra ngoài thành là người áo vải bình dân, nhưng khi đóng cửa lại thì lại trở thành nhị phẩm học sĩ. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa thôi có thể bỏ đi tất cả. Dương Tuyền quay lại, do dự một lát, rồi hỏi lão thái giám, xa mẫu vừa mới qua đời mà lại có thể tiến vào làm quan, như vậy có phải là không hợp quy củ không? Lão thái giám nhẹ nhàng gật đầu đáp, bệ hạ có quy củ của bệ hạ, đó chính là quy củ. Dương Tiền hiểu ra, rồi theo lão thái giám bước đi. Huyền Kinh Thành rộng lớn, đại đạo thẳng tắp, dẫn vào hoàng thành và cũng nối dài đến miếu đường cao cao ở trên. Lão binh đứng tại cửa thành, vãi đầu, nhìn hai người dần dần bước đi. Thực ra hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có người muốn rời khỏi thành, rồi lại không thể ra đi. Liệu đây là chuyện tốt hay xấu? Chắc là chuyện tốt thôi. Người thông minh mà bị giam trong thành, vẫn như cá trong ao, chỉ cần thỉnh thoảng có chút động tĩnh, nó sẽ ngoan ngoãn ở lại trong ao mà thôi. Sông người vẫy đuôi, sông người phun bong bóng. Lão binh đứng tại cửa thành trong bóng tối, đột nhiên bật cười một cách khó hiểu. Hắn không biết mình đang cười gì nhưng lại cứ thế mà cười. Con người đều có lúc thông minh, nhưng cũng có lúc ngây ngô. Nếu tập hợp những người thông minh lại với nhau, họ sẽ nghi ngờ lẫn nhau và tự giết hại nhau. Còn những kẻ ngu ngốc, dù có đẩy ra ngoài thì cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Điều duy nhất phiền toái là có quá nhiều kẻ gian trá và xảo quyệt, trong khi những người ngay thẳng, lương thiện lại quá ít. Lão binh ngồi tại cửa thành, ngán ngẩm, buồn bực, ngáp một cái. Một con tuấn mã nhanh chóng từ cửa thành chạy qua, chú ý tới Thà Châu rồi lại quay ra khỏi thành. Đi thôi, đồ đần đồ đệ. Dương Tuyền rời kinh, chuyện này giống như một giọt nước trong vắt rơi vào hồ nước, mà nước nổi lên những cơn sóng gợn rồi lại lặng yên trở lại, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lịch sử vẫn tiếp tục cuồn cuộn trồi về phía trước, theo đúng con đường đã định, cứ lặp đi lặp lại, mãi mãi tiếp diễn. Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, Dương Tuyền vẫn là người học trò nghèo khổ, thi đỗ công danh, lặng lẽ bước vào con đường quan lộ, trải qua mười mấy năm, cuối cùng cũng được triệu vào cung. Là một nhị phẩm văn các học sĩ, dù không có quyền lực thực tế, nhưng trong quan trường chu triều, vị trí của hắn cũng đã là đứng ở hàng đầu trong giới văn quan. Có thể nói, đó chính là ước mơ cả đời của mọi người học trò, mặc dù Dương Tiền không biết mình đi đâu để thờ tổ tiên. Hắn có một căn nhà lớn tại Huyền Kinh Thành. Lão Thái Giám đã giúp Dương Tiền từ hộ bộ tuyển chọn một số người hầu trung thực và đáng tin. Cùng với những thị nữ, trong khu vườn có hòn non bộ và hồ sen, ngoài cửa là bức tường có thạch sư hộ vệ. Dương Tiền bỗng nhiên có thêm một cái nhà của riêng mình, cuộc sống trở nên vô cùng náo nhiệt, gia đình cũng trở nên lớn mạnh. Dương Tiền trong đời có hai lần thay đổi số mệnh. Lần đầu là khi thi đỗ thám hoa trong kỳ thi hội, từ một kẻ nô tịch thoát thân. Lần thứ hai là khi vua Chu triệu hắn vào triều, hắn trở thành quan lại. Lần đầu thay đổi số mệnh, Dương Tiền còn mơ hồ, sống qua nửa đời người mà chưa có định hướng rõ ràng. Lần thứ hai thay đổi số mệnh, hắn rất cẩn thận và chín chắn. Hắn không cầu mong vươn lên cao, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, không quá tham vọng. 8 năm, chỉ chớp mắt mà đã trôi qua 8 năm. Trong thời gian đó, Huyền Kinh Thành đã trải qua rất nhiều trận mưa lớn, các con phố đều ngập nước. Nước mưa chảy nhanh, cuốn theo từng vết bẩn của các cửa hàng bán thịt, nhuộm đỏ mặt đường. Những người qua đường vội vã bước đi, không ai để ý đến những vết bẩn dưới chân. Triều đình chu triều cũng trải qua một cuộc thanh trừng lớn. Những lão thần, những kẻ tham nhũng, không làm được gì tốt đều bị đuổi ra khỏi Huyền Kinh. Những người có kết quả tốt thì có thể lý do tuổi già trí sĩ, rời khỏi thành, về quê sống an nhàn, cũng có thể quy ẩn, không tham gia vào triều chính nữa. Nhưng những tội thần không may mắn thì bị bắt vào tù, nhà cửa bị xét, không ít người bị xử trảm. Triều chính Huyền Kinh chưa bao giờ đơn giản và rõ ràng như vậy. Các phe phái đều bị trừ bỏ tận gốc, những rắc rối khó giải quyết trong quan lại cũng được bệ hạ cắt bỏ sạch sẽ. Chỉ còn lại hai sợi dây. Một sợi dây là quan võ, từ Cố gia tướng quân đã được nắm chắc trong tay. Sợi dây còn lại là văn thần, được giao cho Dương Tiền, nhưng phần lớn thời gian hắn không có tham gia nhiều. Các quan võ đa phần là những người từng trải qua chinh chiến, tuy đôi khi có những tranh cãi nhỏ, nhưng chẳng ai để tâm. Những năm gần đây, chu triều liên tục chinh chiến, mở rộng lãnh thổ, và vì vậy, quan võ càng ngày càng có vị trí cao. Tâm tư của bọn họ không hề ở trong thành Huyền Kinh, mà chủ yếu là hướng về biên cảnh chiến trường, mong muốn ra trận giết địch. Các văn thần ở đây lại có phần khác biệt. Văn nhân từ xưa đến nay thường bị khinh thường. Huống chi Dương Tuyền, người đứng đầu chỉ là một lão thần trao chức, hàng ngày không làm gì nhiều, tự nhiên không thể nào khiến những quan viên trẻ tuổi dưới quyền y phải nể phục. Văn thần không thể sánh với quan võ, Dương Tuyền càng không thể so sánh với Cố tướng quân. Những văn thần như vậy thường xuyên than thở. Dương Tuyền thì thờ ơ, như thường lệ vào triều rồi bãi triều, nhận bổng lộc, ngồi ăn và chờ chết. Nếu quan võ là người cầm dây thừng, thì Dương Tuyền lại như một người cõng theo các quan lão già trong văn các. Vị trí của hai phe trong triều đình rất khác biệt, và hai người họ thường không nhìn nhau với ánh mắt thân thiện. Cố tướng quân xuất thân từ một danh môn, từ thuở thiếu thời đã lăn lộn ngoài chiến trường, chỉ huy quân đội xâm nhập vào nội địa của địch quốc, xiết chóc không ít. Nhiều năm qua, quân công hiển hách, cả triều văn võ đều kính nể. Còn chú ý Thà Châu, dù là phò mã, đã kết hôn với công chúa nhiều năm, dù xuất thân từ gia đình cao quý và có công lao khai thác đất đai Chu quốc, vẫn xứng đáng đứng đầu quan võ. Nhưng Dương Tuyền thì sao? Hắn dựa vào gì mà có thể đứng ở vị trí văn thần hàng đầu? Nghe đồn hắn xuất thân thấp kém, văn tài cũng chỉ bình thường, ngoài việc có chữ chịu nổi bật ra, Hình như không có gì đặc biệt khiến người ta phải kính trọng. Hai người, Cố Tướng Quân và Dương Tuyền, có khoảng cách quá xa về vị trí và xuất thân, vậy mà lại phải đứng chung một hàng. Điều này khiến người ta khó hiểu. Cố Tướng Quân không ưa Dương Tuyền, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí không chỉ riêng quan viên văn võ trong triều nghĩ vậy, mà ngay cả lão hoàng đế cũng vậy. Cuối năm, lão hoàng đế gọi cả hai đến cùng một chỗ trong ngự thư phòng. Dương Tuyền ngồi ở ghế bên tay trái, Chú Ý Thà Châu ngồi bên tay phải, cả hai đều im lặng. Lão hoàng đế không hiện diện, ngồi sau tấm màn, ánh mắt lờ đờ già nua, chỉ nhìn qua rèm cửa vào trong ngự thư phòng, thấy hai người này không hề có chút gì giống người quyền quý. "Trẫm hôm nay có một việc muốn thương thảo với hai ngươi." Lão hoàng đế lên tiếng. "Là, bệ hạ." Dương Tuyền nghiêm túc ngồi thẳng, ánh mắt nhìn về phía góc màn. Chú Ý Thà Châu cũng đứng dậy, bình tĩnh nhìn về phía lão hoàng đế, không cần câu nệ, không phải việc gì trọng đại. Lão hoàng đế nói, "Thà Châu, ngươi không cần phải ngồi thẳng như vậy. Cận Nhi mấy ngày trước có vào cung cùng trẫm nói, đại tướng quân đã lớn tuổi và sức khỏe yếu, bắt đầu mùa đông phải chú ý nhiều hơn." Chú Ý Thà Châu nhẹ gật đầu, "Tạ bệ hạ quan tâm." Lão hoàng đế cười cười rồi nói tiếp, "Tuy nhiên, chuyện này ngươi có thể hỏi Dương Tuyền nhiều hơn, hắn thể trạng cũng yếu, không chịu được lạnh. Tình hình còn nghiêm trọng hơn ngươi, ngươi có thể cùng hắn thỉnh kinh." Dương Tuyền không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt dừng lại một lúc ở Thà Châu, sắc mặt nghiêm nghị nhưng không nói thêm gì. Xem ra hắn không muốn nói. Lão hoàng đế cũng không bận tâm, sau khi nói mấy câu chuyện trong nhà, liền chuyển sang chuyện chính mà hôm nay gọi hai người đến thảo luận. Vào mùa thu năm nay, trẫm dự định mang các ngươi và một vài lão thần cùng lên núi săn bắn. Nhưng trước khi ra ngoài, trời đột nhiên trở lạnh, trẫm tạm thời thay đổi ý định, tổ chức một bữa tiệc tối trong cung. Hai người có biết lý do tại sao không? Chú Ý Thà Châu suy nghĩ một chút, nhưng không biết, liền lắc đầu. Dương Tuyền lúc đầu cũng định lắc đầu, nhưng lão hoàng đế không cho hắn cơ hội đó. "Dương Tuyền, ngươi nói đi. Nếu ngươi nói không biết, trẫm sẽ phạt ngươi một tội khi quân." Dương Tuyền im lặng ngậm đầu lên, yên tĩnh một lúc, rồi trong ánh mắt của Chú Ý Thà Châu và Dư Quang, hắn đưa ra một câu trả lời đơn giản đến mức khô khốc. "Vì trời lạnh." Trong ngự thư phòng yên lặng một lát, sau đó, tấm màn sau lão hoàng đế khẽ thở dài. "Đúng, là vì trời lạnh, trời lạnh, trẫm không muốn ra ngoài." Chú Ý Thà Châu hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì. Dương Tuyền cũng nhìn hắn, biểu lộ không hiểu. Cả hai đều nghe lão hoàng đế nói câu tiếp theo, khiến không khí trong ngự thư phòng lúc này trở nên nặng nề. "Trẫm cũng già rồi nên thoái vị, các ngươi cảm thấy hoàng tử nào sẽ thích hợp với ngai vàng này?" Đây là một câu hỏi nguy hiểm, cũng là một câu hỏi mà không ai dám trả lời. Lão hoàng đế hỏi hai người trong ngự thư phòng rằng hoàng tử nào thích hợp làm hoàng đế. Hắn không phải muốn bọn họ giúp chọn lựa, bởi vì Dương Tuyền không có tư cách, Chú Ý Thà Châu cũng không có tư cách. Thân tử không thể đứng lên thay, nếu không làm thì không sai, nhưng một khi trả lời sai, đó là vực sâu vạn trượng. Lão hoàng đế cười hỏi, "Thà Châu, trẫm nhớ là Tiểu Lục thường xuyên đến nhà ngươi, ngươi thấy hắn thế nào?" Chú Ý Thà Châu nghĩ một lúc rồi nói, "Thần và Lục hoàng tử không quen." "Vậy Dương Tuyền, ngươi thấy thế nào?" "Ta cũng không quen." "Hôm nay trẫm gọi các ngươi đến là để thảo luận chuyện định vị thái tử." Hai người nói năng mập mờ lừa gạt. "Không quen biết ai, vậy trẫm gọi các ngươi đến làm gì?" Dương Tuyền không nói gì, Chú Ý Thà Châu cũng im lặng. Hai người này không hợp nhau, nhưng lúc này lại thể hiện sự im lặng kỳ lạ, như thể nhất trí. Lão hoàng đế lại hỏi thêm vài câu, nhưng cả hai đều không hé ra một chút ý tứ gì. "Dù hoàng tử nào cũng được, bệ hạ ngài cảm thấy là ai thì đó chính là người đó." Cuối cùng, lão hoàng đế không thể làm gì, liền khoát tay đuổi hai người ra khỏi ngự thư phòng. Bên ngoài trời mưa, không khí ẩm ướt. Dương Tuyền và Chú Ý Thà Châu cùng nhau đi trên con đường trong cung. Cuối cùng đến cổng hoàng thành, mỗi người đi một ngả. Một người đi bên trái, một người đi bên phải, không hề giao tập hay nói gì với nhau. Lão thái giám từ từ đi theo sau, giữ khoảng cách khá xa, mãi cho đến khi cả hai lên xe ngựa và rời đi, ông mới quay người bước đi, lời nói không hợp ý, không ai nói quá nửa câu, quan văn và võ tướng từ xưa đã vậy. Nhưng không ai ngờ rằng, Dương đại học sĩ và phủ tướng quân, dù có xe ngựa của riêng mình, lại không về nhà mà lại quay vòng trong Huyền Kinh Thành. Các xe ngựa dạo qua mấy vòng, cuối cùng, dừng lại tại cùng một nơi. Một con hẻm nhỏ, phía sau một ngôi nhà cao tầng. Trong ngôi nhà ấy, tiếng cười của những cô gái trẻ thường xuyên vang lên như tiếng chuông bạc du dương, mê hoặc lòng người, khiến những người đàn ông đi qua không khỏi chú ý liếc mắt nhìn. Đây không phải là một tửu lâu đứng đắn mà là một kỹ viện, tên gọi Xuân Nhã Các. Nơi này chuyên đón tiếp các quan lại quyền quý, trong nhà chỉ có những cô gái trẻ, không có ai khác. Một khi vào cửa nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào, chắc chắn họ là khách của nơi này, tuyệt đối không thể là người hầu hay người đi đường. Chú Ý Thà Châu vào trước một bước, hắn đi nhanh, mặt không thay đổi, thẳng đến một khu vực yên tĩnh nhất của Xuân Nhã Các. Một tiểu viện phía trước, hắn dường như là khách cũ rất quen thuộc với nơi này, không cần người dẫn đường cũng tìm được chỗ mình cần. Đẩy cửa vào, bên trong đã có một người đang ngồi trong lương đình chờ hắn. Vì sao? Chú ý Thà Châu không hiểu. Cái gì là vì sao? Dương Tiến nhấp một ngụm trà, cảm thấy ấm áp rồi lại hơi lạnh, cơ thể hơi cứng lại. Vì sao mỗi lần đều là ta đi trước, mỗi lần đều là ta vào trước, nhưng mỗi lần ngươi đều đến trước một bước, ngồi uống trà chờ ta. Chú ý Thà Châu đi vào đình nghỉ mát, cũng bưng lên một ly trà, không vội vã, từ từ nhấp một ngụm, nói nhả. Dương Tiến cũng không khách sáo, nơi này là ta mở, sao lại không biết mấy con đường nhỏ ở đây. Chú ý Thà Châu cũng không bận tâm đến thái độ của Dương Tiền, hoặc có thể nói, trong nhiều năm qua, hắn đã quen rồi. Cảnh tượng này nếu như người ngoài nhìn thấy, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn cỡ nào. Ai có thể nghĩ rằng, uy danh của cố tướng quân và Dương Đại học sĩ, người ít nói, lại gặp nhau tại cùng một ngày, trong một tiểu viện của Xuân Nhã Các. Hơn nữa, bộ dáng hai người họ đối đãi với nhau rất thân thiết, không có sự khách sáo hay lạnh nhạt. Chẳng khác gì những người bạn thân lâu năm, có nhục nhã nhặn, mặt dày vô sỉ thật. Chú ý Thà Châu vừa ăn bánh ngọt, vừa lấp đầy bụng đói kêu gào, rồi tiếp tục chất vấn. Ngươi là đại học sĩ đương triều, là thủ tịch văn các, ngày thường luôn tỏ ra trang nghiêm, chính nhân quân tử, vậy mà lại bí mật mở kỹ viện, loại hành vi này ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Dương Tuyền trừng mắt lên hỏi lại, ngươi không phải cũng ở đây sao? Mấy năm nay, trà của ta không phải đều làm cho nước sôi trong bụng ngươi hay sao? Ta đâu phải bị ngươi kéo qua. Chú ý Thà Châu nói, mà lạ, ta không nói lung tung. Mỗi lần đến đây đều là trò chuyện chính sự. Về sau, nếu ngươi bị xét nhà niêm phong, cũng đừng có mà nói bậy. Được rồi, Dương Tuyền nở nụ cười. Nếu thật có ngày đó, ta sẽ đem những chuyện ta và ngươi đã tán gẫu trong mấy năm qua công khai. Xem ai sẽ bị truy cứu đến cùng, không quan trọng. Chú ý Thà Châu lại không bận tâm. Dù sao ta không phải ở lại qua đêm tại chỗ của ngươi, chặt đầu cũng chẳng phải việc lớn. So với việc chết đi, chú ý Thà Châu lại quan tâm hơn đến việc giữ gìn trong sạch của bản thân. Dương Tuyền có vẻ suy nghĩ một chút. Rồi lắc đầu, xem ra những người đã lập gia đình vẫn khác, họ có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn. Còn mình, làm cô già, chẳng phải lo lắng nhiều như vậy. À, đúng rồi. Chú ý Thà Châu ngồi đối diện với Dương Tuyền, giống như chợt nhớ ra điều gì đó. Ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Vì sao, dù là chuyện gì, nhất định phải ở trong Xuân Nhã Các mới có thể nói, thay địa điểm khác không được sao? Dương Tuyền ngậm đầu một chút rồi trả lời, ngươi đứng ở vị trí quan võ, ta là bệ hạ đề bạt quan văn, nếu chúng ta đi quá gần nhau, nói với bất kỳ ai cũng không tốt, cũng đối với bệ hạ như vậy sao? Đạo lý này, ta đương nhiên biết rõ. Chú ý Thà Châu nói, ta không muốn hỏi về điều đó, ta chỉ muốn biết vì sao nhất định phải là Xuân Nhã Các. Trong Huyền Kinh Thành có rất nhiều nơi thanh tịnh, trong phủ ta cũng không có người ngoài. Sao lại nhất định là nơi này? Bởi vì trong phủ ngươi có nam nhân, trong phủ ngươi có lão nhân. Dương Tiền ánh mắt hơi thay đổi, không hiểu nói, ta không yên tâm về nam nhân, càng không yên tâm về lão nhân, đặc biệt là lão nam nhân, cho nên mới tạo ra một nơi như thế này. Lão nam nhân? Chú ý Thà Châu không hiểu ý của Dương Tuyền. Nhưng ngươi là lão nam nhân, ta cũng là lão nam nhân. Đúng vậy, chỉ có điều ngươi và ta chưa già đến mức đó. Dương Tuyền nói, ta có đọc qua một câu ngụ ngôn trong sách. Ngụ ngôn đó nói rằng khi vừa mới sinh ra, tất cả trẻ em đều giống nhau. Mỗi đứa bé đều giống nhau đến nỗi cha mẹ ruột cũng phải hết sức cẩn thận để phân biệt. Khi lớn lên, tính cách và diện mạo của họ sẽ thay đổi. Người với người sẽ có sự khác biệt rõ rệt, và sự khác biệt đó ngày càng lớn. Nhưng khi đến tuổi già, quá trình này sẽ đảo ngược. Tất cả mọi người sẽ dần dần già đi theo một hướng. Họ sẽ càng lúc càng giống nhau, cuối cùng sẽ trở thành một người già giống nhau. Trên thế giới này, tất cả lão nhân đều là một người. Chú ý Thà Châu ngẩn người, thật ra cũng không hiểu Dương Tuyền đang nói cái gì. Câu ngụ ngôn này không có lý lẽ cũng không có căn cứ, thậm chí có chút đáng sợ, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Lão nhân sao lại có thể là một người? Vậy ý của ngươi là bệ hạ cũng là một lão nhân? Nếu như chúng ta nói chuyện hôm nay mà bị một lão nhân ngoài viện nghe thấy thì bệ hạ cũng sẽ biết à? Có thể hiểu như vậy, hoang đường, sai lầm nghiêm trọng. Chú ý Thà Châu cảm thấy Dương Tuyền có thể đã gặp phải vấn đề về tinh thần chỉ vì chảnh lão nam nhân mà lại tạo ra một tòa Xuân Nhã Các lớn như vậy. Ngươi đã nói tất cả lão nhân trên đời đều là một người, vậy sao lại chỉ nhắm vào lão nam nhân? Lão bà đâu? Chú ý Thà Châu hỏi Dương Tuyền. Dương Tuyền cười một cách kỳ quái. Hắn chỉ tay lên đỉnh đầu, nói, bởi vì mọi người đều nói có lão thiên gia, mà lão thiên gia lúc nào cũng nam. Nếu như lão thiên gia có lý do gì đó, chắc chắn sẽ không biến thành một bà lão để lén nghe chúng ta nói chuyện. Chú ý Thà Châu biểu lộ phức tạp nhìn Dương Tuyền. Hắn rất muốn nói một câu, cái gì mà loạn thất bát tao, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ có lão nhân đứng trong góc tường mà nghe lén chúng ta? Nhưng ngay sau khi Dương Tuyền nói xong câu đó, chỗ ngồi này trở nên vắng lặng. Ngoài cửa viện nhỏ, đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái rất nhỏ. Chú ý Thà Châu quay đầu lại, nhíu mày. Thật sự có người đang nằm sấp ở chân tường. Chú ý Thả Châu không tin vào quỷ thần nếu lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này mặt hắn cũng có chút căng thẳng, thùng thùng. Tiếng đập cửa vang vọng trong sân, không ngừng, lặp đi lặp lại. Chú ý Thả Châu nheo mắt lại, ánh mắt dừng lại ở khe cửa. Sơn Nhã Các ở địa bàn của Dương Tuyền. Qua nhiều năm, chú ý Thả Châu và Dương Tuyền mỗi lần đều họp tại trong viện này, bàn luận những chuyện không thể để người ngoài nghe thấy. Có những chuyện nghe có vẻ khó tin, có những chuyện thì lại rất nghịch lý, không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, bất kể lúc nào gian viện này và xung quanh luôn vắng vẻ, không có ai lạ tới gần, hôm nay lại có người thứ ba gõ cửa sân. Chú ý Thả Châu cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ, mà người theo dõi lại gan dạ đến mức sau khi bị phát hiện đã không bỏ đi, mà lại tiếp tục gõ cửa, muốn vào gặp mặt hai người họ. Cửa không khóa ở đi. Dương Tuyền lên tiếng. Chú ý Thả Châu nhìn Dương Tuyền, nét mặt của hắn không thay đổi gì, vẫn đang uống trà. Gạch cạch, cửa sân bị từ bên ngoài đẩy ra. Điều bất ngờ là người đến không phải là một lão nhân hay một nam nhân, mà là một thiếu nữ khoảng 18 tuổi. Nữ tử này trông rất xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, mặt mày thanh tú, thoáng nhìn như một nàng tiên bước ra từ trong tranh. Trong tay nàng bưng một ấm trà nóng và những chiếc bánh ngọt tinh xảo, bước đi nhẹ nhàng và quy củ đến đặt lên bàn trong đình nghỉ mát. Lão gia, này muốn bánh ngọt và trà. Ừ, để lên bàn là được. Dương Tuyền trả lời không nhìn nhiều vào nữ tử, cũng không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của chú ý Thả Châu. Nữ tử làm theo, rót nước trà và sắp xếp mọi thứ một cách nhẹ nhàng, quy củ không làm gì quá giới hạn. Nhưng khi nàng đang bưng ấm trà đi ra đình nghỉ mát, Dương Tuyền đột nhiên lên tiếng gọi lại nàng, dù nàng chỉ là người đến đưa trà. Thi kỳ, nữ tử dừng bước, quay lại đáp. Lão gia, ta ở đây. Dương Tuyền tự rót cho mình một chén trà mới, lơ đãng hỏi. Ta nghe nói, ngươi và một thư sinh hay đến Xuân Nhã Các rất thân thiết. Thi kỳ sắc mặt hơi tái đi, há miệng định giải thích, nhưng Dương Tuyền lại lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng, ta không có ý kiến gì, chỉ là muốn khuyên ngươi một câu. Nếu ngươi nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi. Thi kỳ có vẻ hơi ngần ngại, sắc mặt hơi chậm lại, còn chú ý Thả Châu thì cảm thấy có chút khó hiểu. Dương Tuyền nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng có chút nghiêm túc. Đọc sách mà chỉ nói miệng muốn cầu công danh, nhưng lại không ngừng theo đuổi những chuyện yêu đương vụng trộm, hái hoa ngắt cỏ, thì không phải là người đáng tin cậy. Ta không biết người gặp được thư sinh kia như thế nào, nhưng vào Xuân Nhã Các thì chỉ có khách mà thôi. Ngươi hẳn là rõ. Khách đến đây là vì lý do gì, người cũng hẳn đã rõ hơn ta. Cũng không phải nói Xuân Nhã Các không có chân tình, nhưng người bình thường đâu có đến đây tìm bạn đời suốt đời. Đúng không? Nữ tử sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nàng có vẻ không biết hết mọi chuyện, chỉ là tự mình lựa chọn để lừa dối chính mình. Dương Tuyền không khách sáo, xé toạc ảo tưởng của nàng, khiến nàng bất lực không thể phản bác. Đi đi, đi lấy tiền tháng từ nhân viên thu chi, sau này đừng đến Xuân Nhã Các nữa. Chú ý Thả Châu nhìn nàng rời đi, cửa sân cũng bị đóng lại từ bên ngoài. Hắn hỏi Dương Tuyền, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Tuyền đáp, có một thứ sinh như thế, ta đã gặp qua, tuổi không lớn, tướng mạo cũng khá tuấn tú, sau đó thì sao? Thư sinh đó tham gia thi hội tháng trước, ta là quan giám khảo, đã xem qua bài thi của hắn. Chú ý Thả Châu hỏi, thư sinh đó có tài không? Không phải đâu, hắn rất có tài, lại rất có khát vọng. Dương Tuyền đáp, nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn sẽ là trạng nguyên năm nay. Chú ý Thả Châu ngẩn người, nhìn Dương Tuyền với vẻ kỳ lạ. Ngươi làm vậy chẳng phải quá thất đức sao? Người ta trai tài gái sắc, có tình có nghĩa, ngươi cứ thế dễ dàng phá hoại sao? Dương Tuyền giải thích rất thuyết phục. Ta chán ghét trạng nguyên, không phải ai thi đậu trạng nguyên cũng là người tốt. Nếu như một người có tiếc nuối, sẽ tìm cách đền bù trước khi chết. Chú ý Thả Châu cảm thấy Dương Tuyền hôm nay có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn thấy Dương Tuyền vốn là người không bình thường, làm ra những chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trên mặt bàn là những chiếc bánh ngọt tinh xảo cùng chén trà nóng hôi hổi. Như lời bệ hạ đã nói, trời lạnh cần phải mặc thêm áo, lúc nào cũng giữ ấm thân thể. Chú ý Thả Châu uống một ngụm trà mới, hương thơm thanh nhã xông vào mũi, cơn nóng len lỏi vào người. Trà này có chút thú vị đấy, trước kia người chưa bao giờ chiêu đãi ta bằng trà tốt như vậy. Thanh trúc trai cống trà, vạn phúc lâu bánh ngọt đều là những món khó mua ở Huyền Kinh, mà người lại xem thường chúng. Dương Tiến nói, không tha cho chú ý Thả Châu, nhìn hắn nhai nuốt những chiếc bánh ngọt tinh tế, lắc đầu, cảm thấy thật lãng phí. Cũng không tệ. Chú ý Thả Châu không để ý, cũng không khách sáo. Đánh cho ta thêm hai phần, mang về cho cận nhi nếm thử, nàng thích ăn ngọt, còn lại ngươi đem đi hết đi. Dương Tiến chỉ uống hết chén trà, rồi đứng dậy, hướng cửa tiểu viện mà đi. Chậm rãi uống, trời lạnh, về sớm một chút. Ngày mai gặp. Hắn và chú ý Thả Châu không giống nhau, là một cô gia quả nhân. Chú ý Thả Châu sửng sốt một chút, rồi nhìn bóng lưng thư sinh, hỏi, hôm nay chỉ nói những chuyện này thôi sao? Không còn nói về hoàng vị kế thừa, cũng không nhắc đến nhiều hoàng tử. Dương Tuyền chỉ gọi chú ý Thả Châu đến uống trà, nói chuyện phiếm về những chuyện vặt vãnh không đáng kể, sau đó thì đi. Dương Tuyền không quay đầu lại, chỉ ung dung trả lời một câu. việc nhà người khác có liên quan gì đến ngươi và ta? Chú ý Thà Châu cảm thấy thật kỳ quái. Hắn lắc đầu nhìn thấy trên bàn còn lại bánh ngọt và lá trà, trầm tư một lát, rồi chọn đóng gói mang đi. Giữ lại cũng chỉ là lãng phí, ai biết đâu Thanh Trúc Trai và Vạn Phúc Lâu cũng có thể là do họ Dư mở. Hắn vốn thâm trầm, những năm qua lại âm thầm làm rất nhiều chuyện. Cửa sân mở rộng, xe ngựa phủ tướng quân chậm rãi lái ra khỏi hẻm nhỏ. Chú ý Thà Châu đứng qua màn cửa, nghe thấy tiếng xe ngựa gào thét trong ngõ hẻm, có vẻ mùa đông đã thật sự đến. Hôm nay Xuân Nhã Các cũng hiếm khi yên tĩnh. Hai chiếc xe ngựa đồng thời rời khỏi hẻm nhỏ, một chiếc đi hướng đông, chiếc còn lại đi hướng tây. Một chiếc đi phủ tướng quân, chiếc kia thì lắc lư sẽ về con đường khác. Dương Tuyền dừng xe ngựa ngoài cửa hoàng thành, hắn lại trở về, dừng xe, xuống ngựa, đúng lúc gặp một lão thái giám đi ngang qua. Lão thái giám thấy Dương Tiền xuống xe thì rất ngạc nhiên, nhìn hắn thêm vài lần. Dương đại học sĩ, sao lại trở về? Có chuyện gì không? Dương Tiền sắc mặt bình thản. Hộ công công, ta có chút việc muốn gặp bệ hạ. Lão thái giám nhíu mày, bệ hạ đã nghỉ ngơi, nếu không phải chuyện khẩn cấp, chúng ta vẫn nên không quấy rầy thì tốt hơn. Có chuyện khẩn cấp? Dương Tiền kiên quyết nhìn lão thái giám. Không phải hôm nay không thể được sao? Lão thái giám hỏi, chuyện gì vậy? Sao không thể đợi ngày mai? Dương Tuyền hơi trầm mặc, sau đó thở dài thật sâu. Chú ý Thà Châu, cố tướng quân, hắn muốn tạo phản. Cái gì? Dương học sĩ không thể nói lung tung như vậy. Lão thái giám sắc mặt nghiêm túc, khó coi nói, nếu như người không hoàn toàn chắc chắn và không có chứng cứ, tốt nhất đừng nói bậy. Ta có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng nếu chuyện này lọt tai bệ hạ, ngươi sẽ bị trị tội khi quân, tội rất nặng. Chú ý Thà Châu là ai? Ông ta là người phụ tá duy nhất của Mã tướng quân, phụ thân là Trấn Quốc lão tướng quân. Suốt đời đã lập được vô số chiến công cho triều Chu, một võ tướng trung thần như vậy sao có thể nói đến chuyện tạo phản? Lão thái giám nghĩ gì thì cảm thấy Dương Tiền tung tin đồn là khả năng lớn nhất. Thậm chí nếu Dương Tiền muốn tạo phản còn có thể dễ dàng hơn cả chú ý Thà Châu. Ta sẽ chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói. Dương Tiền bình tĩnh nhưng cũng kiên quyết nói, hộ công công không cần phải lo lắng cho ta. Khi câu nói đã đến mức này, lão thái giám không thể cản Dương Tuyền lại. Dù chỉ có một phần vạn khả năng là thật, lão thái giám cũng không dám ngăn cản Dương Tuyền. Đi theo ta Dương học sĩ, lão thái giám nhìn Dương Tuyền một cách sâu sắc. Hy vọng những gì ngươi nói là sự thật, cũng hy vọng những gì ngươi nói đúng là sự thật. Lão thái giám đi trước, dẫn đường, Dương Tuyền theo sau. Hắn nhìn xung quanh cảnh vật, bước đi chậm rãi, biểu hiện bình tĩnh, không hề vội vã. Thực ra, con đường này Dương Tuyền đã đi rất nhiều lần. Qua nhiều năm, nhưng như bao đại thần khác, họ đều vội vã đi lại hàng ngày, ít khi để ý đến phong cảnh hai bên cung đường. Dù là vô tình hay cố ý, họ cũng không dám chú ý. Hôm nay Dương Tuyền mới nhận ra, hoàng thành Huyền Kinh được xây dựng vô cùng tráng lệ, hùng vĩ và tinh xảo, mọi góc cạnh đều rõ ràng. Tại đây, ngoài vẻ quạnh quẽ nghiêm túc, thực sự cũng không có gì đáng phải lo sợ như hắn nghĩ. Những chuyện cũ đã qua, phong thủy thay đổi, thiên đạo tuần hoàn, không phải câu này mà là hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay lại đến nhà ta. Dương Tuyền tự nhủ trong lòng những suy nghĩ trái với đạo lý, dưới chân dẫm lên bóng của mình, bóng đó ngày càng lớn hơn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng lão thái giám đang đi về phía trước. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Dương Tuyền cảm thấy lão thái giám này dường như có chút quen mắt. Lại nữa, mặc dù là một lão thái giám già yếu, nhưng sao hắn lại càng nhìn càng thấy lão thái giám trở nên cao lớn và tráng kiện hơn. Dương Tuyền nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng chỉ cười khẽ. Một cơ thể khỏe mạnh, tướng mạo tráng kiện mới có thể làm mọi việc thuận lợi. Sau lưng có ai đó đang quan sát, ánh mắt lão thái giám như đục ngầu nhìn về phía Dương Tuyền. Dương Tuyền không quan tâm, ánh mắt của hắn từ từ di chuyển, dừng lại ở vị trí rất riêng tư của lão thái giám, hạ bộ. Hành vi này thật sự thiếu lễ phép, đặc biệt khi nói với một người lão thái giám chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên lão thái giám này rất đàng hoàng, ánh mắt bình tĩnh, từ tốn. Ngươi đang nhìn gì vậy? Không có gì. Dương Tuyền mỉm cười một chút, chỉ là nhìn lướt qua thôi, không nhìn. Cả đoạn đường đi không ai nói gì. Dương Tuyền theo lão thái giám tiến vào ngoài ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, khói hương nhẹ bay lên, xua tan đi không khí lạnh lẽo trong phòng. Dương Tuyền đẩy cửa vào, âm thanh mệt mỏi của lão hoàng đế từ sau tấm màn vọng ra. Hộ công công, người cũng vào đây đi. Dương Tuyền hơi dừng lại, không nói thêm gì. Đi qua đây, bất cứ ai vào ngự thư phòng trước giờ đều thấy hộ công công đứng chờ bên ngoài cửa, không rời đi. Nhưng lần này thì khác, lão thái giám bước vào cùng Dương Tuyền. Hai người đi đến, Dương Tuyền tiến vào thêm hai bước, còn lão thái giám dừng lại ở cửa. Cửa chỉ khép hờ, gió lạnh thổi vào. Tuy nhiên, lão thái giám không để ý, thân hình vững vàng, đứng ở cửa nhìn vào trong ngự thư phòng. Dương Tuyền đã uống khá nhiều trà nên không sợ lạnh lắm. Nhưng từ phía sau tấm màn, lão hoàng đế khẽ ho một tiếng, nói, hộ công công, giữ cửa một chút. Cửa đóng lại, ngự thư phòng và bên ngoài trở thành hai thế giới khác biệt. Dương Tiễn ở gần tấm màn, đây là lần đầu tiên hắn gần lão hoàng đế đến vậy, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lão nhân qua tấm màn. Ngươi nói, chú ý Thà Châu muốn tạo phản sao? Lão hoàng đế hơi ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi có chứng cứ gì không? Bẩm bệ hạ, chuyện này là cố tướng quân tự nói với ta. Dương Tiễn đáp, vi thần tại Huyền Kinh Thành mở một nhà Xuân Nhã Các, cố tướng quân là khách quen, thường xuyên đến Xuân Nhã Các để nắm hoa, vấn liễu, còn kéo vi thần cùng tiếp khách. Có việc này sao? Lão hoàng đế nói, giọng đầy tức giận, rõ ràng là ông đã biết Xuân Nhã Các là loại địa phương gì, chân thành xác thực. Dương Tiễn đáp, nếu bệ hạ không tin, có thể gọi cố tướng quân đến đối chất. Ngự thư phòng im lặng một lát, lão hoàng đế không đáp lại yêu cầu của Dương Tiễn ngay lập tức. Ông chỉ từ từ chống tay đứng dậy, hỏi người ở ngoài màn, dù vậy, chú ý Thà Châu cũng chỉ là một khách làng chơi mà thôi. Thẹn với công chúa cũng không phải là tội không thể tha. Nhưng Dương Tiễn, ngươi là đại học sĩ của triều Chu, lại dám mở một nơi ô uế như vậy, ở Huyền Kinh. Ngươi đọc sách thánh hiền suốt bao năm mà chẳng có chút tác dụng sao? Kiếm tiền thôi mà, bệ hạ nói quá lời rồi. Dương Tiễn có vẻ không nhận thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, thậm chí còn tỏ ra thản nhiên. Lão hoàng đế cười khẩy, Dương Tiễn, trẫm vẫn cảm thấy ngươi là người thành thật, là một người trung dung chính nhân quân tử. Ngươi quá làm cho trẫm thất vọng. Bệ hạ, người thành thật luôn bị ức hiếp, quân tử bình thường cũng không có kết quả gì tốt. Dương Tiễn lắc đầu nói, vi thần cho rằng dùng danh nghĩa quân tử để làm việc của tiểu nhân mới là người thông minh hợp lý. Lão hoàng đế thở dài, bản tính như vậy, ngươi đã giả vờ nhiều năm như vậy, giả vờ rất giống, giả vờ cả một đời, tất cả mọi người tin, ngay cả chính ta cũng tin. Dương Tiễn cười một tiếng, nụ cười chứa đựng sự bất đắc dĩ, mang theo chút ý vị giải thoát, nhưng cũng đáng, so với cái ngu xuẩn trạng nguyên mạnh, chí ít không ai nghi ngờ ta sẽ tạo phản. Lão hoàng đế trầm mặc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Dương Tiễn. Ngươi nói chú ý Thà Châu muốn tạo phản, ta lừa gạt ngươi, bệ hạ, hắn là một tướng quân rất tốt và xứng đáng, không có ý phản loạn. Dương Tiễn rút ra một thanh đao mỏng từ tay áo, đứng dậy, ta nói vậy, mới có thể vào gặp ngài. Lão hoàng đế vẫn thờ ơ, thậm chí không nhìn qua thanh đao trong tay của hắn. Ngươi có lý do gì để tạo phản? Dương Tiễn hơi trầm mặc, rồi mệt mỏi cười, ta mệt mỏi, bệ hạ, thật sự rất mệt mỏi. Câu chuyện này kéo dài quá lâu, mệt ta muốn sống không nổi, khổ ta muốn chết không xong, ta muốn kết thúc tất cả, chỉ có thể tự tay giết này, cũng giết ta. Hắn nói, mơ hồ. Lão hoàng đế lắc đầu, ngươi là một kẻ điên, người điên cũng có thể giết hoàng đế, chỉ cần trong tay có đao. Dương Tiễn tự tin nhìn lão hoàng đế, nhưng lão hoàng đế lại cảm thấy hắn thật buồn cười. Ngươi tại sao nghĩ rằng chỉ một thư sinh yếu đuối như ngươi có thể ám sát trẫm trong ngự thư phòng? Trên đời này chỉ có rất ít người có tư cách diện thánh, còn ít hơn nữa là có thể tiến vào ngự thư phòng. Nhưng bất kể ai ngồi ngoài màn, lão hoàng đế luôn cảm thấy ngự thư phòng rất an toàn, vì lão thái giám luôn đứng bên ngoài bảo vệ sự an toàn của hắn. Dù là chú ý Thà Châu, một tướng quân thân kinh bách chiến, nếu muốn ám sát trong ngự thư phòng, hắn cũng chỉ có thể hạ tràng, bị lão thái giám đánh gãy xương rồi ném ra ngoài. Hộ công công có thể không giúp được ngươi, bệ hạ. Dương Tiễn nói với giọng rất bình tĩnh, không chút dao động. Hắn nhìn qua cửa ngự thái giám, sau đó nở nụ cười sáng lạ, đầy vẻ hiểu rõ. Hộ công công sẽ không để ta giết này, vì hắn là một người bình thường không biết gì cả. Nhưng hôm nay hộ công công không có ở đây, ta lại vừa vặn có thể giết ngài. Lão hoàng đế hoang mang, vì sao? Bởi vì thiên đạo quả không được người tự sát. Dương Tiễn giơ đao lên, chặt đứt cổ lão hoàng đế. Máu me đầm đìa, lão thái giám chỉ đứng nhìn, không làm gì, thần không phải là hộ công công, cho nên không làm gì. Chậc, mắc lừa rồi, bị tiểu tử ngươi lừa qua đến. Sư phó, người đã chơi ta mấy vạn năm, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người, một là thư sinh, một là lão thái giám. Lão hoàng đế của triều Chu đã qua đời sau tấm màn tuổi cao, thân thể dần trở nên yếu ớt, khô héo. Người mà suốt đời bày mưu tính kế vì thiên hạ, cuối cùng lại chết một cách mơ hồ, không rõ ràng. Dương Tiễn bỏ ra mỏng xuống tay, bước ra từ tấm màn, nhìn vào cổng nơi lão nhân đang nằm. Lão nhân không biểu cảm gì, chỉ mỉm cười ôn hòa, như nhìn một đứa trẻ tinh nghịch trong nhà mình, vừa thương yêu lại bất đắc dĩ. Từ đầu bên kia cung điện, lão thái giám không còn là người vạm vỡ như trước. Sư phụ vẫn luôn cường tráng, như Dương Tiễn đã từng nói, tất cả những lão nhân trên đời này thực ra đều là một người, thân lão thiên gia, là hoàng lương thiên đạo, cũng chính là sư phụ. Chỉ cần thân muốn, thân có thể là bất kỳ lão nhân nào, mang một bộ mặt bình thường, nhìn vào tất cả đồ đệ trong thế gian này. Ngày xưa, khi Dương Tiễn rời kinh, đã bị hai lão nhân kẹp lại ở cửa Huyền Kinh. Phía trước là một lão binh, phía sau là một lão thái giám, cả hai đều là lão nhân. Dù đi về phía trước hay phía sau, Dương Tiễn thực ra không có lựa chọn nào khác. Hắn đã suy nghĩ kỹ về điều này nên mới quyết định ở lại Huyền Kinh, tiếp tục sống lại câu chuyện cũ. Chính vì đã nghĩ rõ, Sương Tiền mới dám một mình vào cung, ngay trước mặt lão thái giám mà giết hoàng đế. Sư phụ, nếu không đến, một thư sinh yếu đuối như hắn sẽ chẳng làm được gì. Nhưng khi sư phụ đến, hắn có thể giết hoàng đế. Luân hồi nhân vật chính là ta, là chúng ta. Sư phụ ngươi là thiên đạo, chỉ có thể điều khiển vận mệnh, ảnh hưởng đến hướng đi của câu chuyện, sửa đổi một phần lệch lạc của nó. Nhưng lại không thể trực tiếp hành động, không thể ra tay với bất kỳ ai, ta là người duy nhất có thể làm việc đó. Dương Tuyền nhìn thẳng vào lão nhân và nói, chỉ cần ta có dấu hiệu thức tỉnh, này có thể ném tảng đá đập chết ta, thì câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Lão nhân không phản bác, chỉ nhìn Dương Tuyền một hồi lâu rồi đẩy cửa ngự thư phòng ra. Ngoài phòng, mưa phùn lất phất. Lão nhân hài lòng nhắm mắt lại, thần thích trời mưa, tựa như một cây già khô héo cần được tưới nước mưa. Vì thế, hoàng lương rất tuyệt vời, chỉ cần thần nghĩ đến trời mưa, thế giới này sẽ lập tức có mưa. Ra ngoài một chút không? Lão nhân hỏi Dương Tuyền. Dương Tuyền nhẹ gật đầu, theo lão nhân đi ra ngoài ngự thư phòng. Cảnh vật xung quanh không có ai, bình thường cũng chẳng ai dám đến gần nơi này. Lão nhân dẫn Dương Tuyền đi một đoạn, con đường đá bằng phẳng dần thấm nước mưa, mái hiên cao lên, màn mưa mịt mù như khói. Khi trời mưa lớn, hai người dừng lại dưới mái hiên tránh mưa. Là lúc nào nhớ lại? Lão nhân hỏi Dương Tuyền. Dương Tuyền nghĩ ngợi rồi đáp, rất lâu trước đây, trước khi Trạng Nguyên chết. Không phải, là sau khi hắn chết. Dương Tuyền hơi rướn mắt, kỳ thực không phải ta nhớ tới nơi này là luân hồi, mà là chú ý Thà Châu tìm tới ta, xuyên qua lớp giấy này. Lão nhân hơi nhíu mày, cái gì là đần? Hắn có chút đần nên đần là ta, hắn vẫn còn có chút đầu óc. Lão nhân hỏi, xảy ra chuyện gì? Dương Tiền hồi tưởng một chút, rồi nói, lúc đó, chú ý Thà Châu phụng chỉ đi hình bộ giết Trạng Nguyên. Người trong hình bộ nói Trạng Nguyên điên, miệng nói toàn là đại nghịch, bất đạo mê xả. Chú ý Thà Châu gặp Trạng Nguyên, Trạng Nguyên điên cuồng nói một ít chuyện luân hồi, còn chỉ ra trong Huyền Kinh thành có mấy người giống ta. Lão Nho, Hoàng đế, ta, và chú ý Thà Châu, Trạng Nguyên nói bọn họ đều là một người, chúng ta đều là một người. Lão nhân hỏi, sau đó thì sao? Chú ý Thà Châu cho rằng Trạng Nguyên sợ chết, bị ép đến điên, cuối cùng vẫn giết hắn. Chú ý Thà Châu biết, những lời đó là của một người điên, chẳng qua là nói mớ, có thể không có ý nghĩa gì, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có nghĩa. Người điên chưa hẳn chỉ là người điên, có lẽ hắn nhìn thấy thế giới và mọi người khác với người bình thường. Chúng ta có thể bỏ qua người điên, nhưng nếu nhìn thêm một chút, thỏa mãn chút tò mò của mình, thật ra cũng chẳng có gì tổn thất. Thế là chú ý Thà Châu tìm đến ta, hắn suy đoán Trạng Nguyên đột nhiên nổi điên có thể có liên quan tới ta. Lão nhân có vẻ suy nghĩ một chút. Dương Tuyền tầm mắt khẽ lay động, nói, ta đã đưa cho Trạng Nguyên một tờ giấy, hắn nhìn tờ giấy đó rồi mới đột nhiên nổi điên. Tờ giấy đó viết gì? Kỳ thực cũng chẳng có gì, đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao Trạng Nguyên khi nhìn thấy tờ giấy đó lại đột nhiên tỉnh lại. Dương Tuyền thể hiện vẻ kỳ quái, đây là việc duy nhất mà đến giờ hắn vẫn chưa hiểu. Khi Trạng Nguyên sắp bị xử hình, ta có gặp hắn một lần, hắn nói nhiều lời khó nghe, muốn chọc tức ta, để ta cho hắn một cái chết thống khoái. Ta không làm như vậy, vì ta không dám, quan văn nhỏ như ta tự tiện giết một Trạng Nguyên phản loạn, việc này có thể gây ra họa sát thân. Hắn nói ta cả đời này sống quá oan uổng, ngơ ngơ ngác ngác sống qua một đời, uất ức đến chết mà chẳng có một điều gì đáng tự hào. Dương Tiền ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, cái buồn nhất là hắn nói cũng không sai, chí ít lúc đó ta không có lý do để phản bác. Tiểu thư cũng đã hỏi ta khi nào ta có thể thật sự sống cho chính mình. Ta không thể trả lời được câu hỏi đó, ta cả đời này vốn là người bình thường, yêu không được, sống như gỗ đá. Dù bây giờ ta ngồi ở vị trí quan văn này, thì còn lại gì đâu. Ta đã bỏ lỡ tất cả, bỏ lỡ những điều quý giá nhất trong đời, kết quả là rỗng tuếch, bình thường và tiếc nuối, đó chính là màu sắc của cả một kiếp đời ta. Lão nhân chỉ cười cười, nhìn Dương Tuyền, yên lặng không nói gì, cho nên ta không có cách nào trả lời. Ta về đến nhà, ngồi trong sân, muốn bỏ chút thời gian nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời tầm thường vô vi của mình. Chờ ta nghĩ ra đáp án, ta sẽ đi tìm cái tên Trạng Nguyên đáng chết, tiễn hắn đến pháp trường. Nhìn hắn bị chặt đầu, lão nhân liền hỏi, người nghĩ ra đáp án là gì? Ta chẳng nghĩ ra gì cả. Dương Tuyền bất lực cười, ta chỉ ngồi suy nghĩ nửa canh giờ thì mẹ ta từ ngoài trở về. Bà mang theo hai bao dược liệu, mua một con gà mái rất ồn ào. Mẹ ta bảo tiểu thư bệnh nặng, bảo ta vào nhà nhìn xem. Rồi sau đó trong nhà bận bịu đủ thứ, mời đại phu, nấu canh thuốc, một đống lông gà, vỏ tỏi bừa bãi, còn có cái đống mơ mơ hồ hồ của bệnh nhân. Vậy còn muốn gì nữa về ý nghĩa cuộc sống? Còn sống đã là rất khó khăn, Dương Tuyền nói. Sau đó ta nghĩ thông suốt, kỳ thật cuộc đời ta cũng vậy, giống như một mùa đông không có gì và một bát canh sâm để qua lạnh. Cuộc sống của người bình thường có lẽ chỉ là bốn chữ, được chăng hay chớ. Ta đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó viết, Ta cả đời này không có gì đáng kiêu ngạo, chỉ bận rộn làm việc này việc kia, tiểu thư bệnh nặng, muốn uống canh sâm, trời đông rất lạnh, mẹ ta vẫn còn khỏe, cho nên ta nhận lấy sự nhút nhát bình thường, có thể sống hết cả đời này đã là không dễ dàng. Tại sao Trạng Nguyên lại điên? Dương Tiền cũng không rõ. Lão nhân biết, nhưng ông chưa bao giờ nói.